Lửa dục vọng tác giả Tuấn Hoàng. Dũng, mì đi lấy thêm nước đá cho bàn của bác Hùng đi, tiếng anh Hiếu từ ngoài hiên gọi vọng vào. Dạ, em mang ra liền, Dũng lật đật mang cái xô đựng nước đá đến bàn của bác Hùng, bỏ thêm đá vào ly mọi người trong bàn. Hôm nay là đám cưới của anh Dũng, anh Hiếu và chị Thoa. Dũng được anh Hiếu giao cho nhiệm vụ lo bia, nước đá, giúp dọn bàn và kèm luôn phụ rễ nữa. Từ sáng đến giờ, Dũng chạy ngược chạy xuôi, hết bàn này qua bàn khác. Dũng không cảm thấy mệt, mà chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu xen một chút lo âu. Đầu óc Dũng không giây phút nào không nghĩ đến Thoa, người chị dâu tương lai của Dũng, người sẽ là vợ của anh mình. Không biết từ lúc nào, có lẽ là lần đầu tiên khi nhìn thấy chị Thoa. Dũng không thể quên đi hình bóng người con gái kiều mị đó. Chị Thoa đẹp một cách dịu dàng, trang nghiêm, chị đúng là một mẫu người con gái Việt Nam đảm đang, trong trắng. Gần 2 năm trước, anh Hiếu mang chị Thoa về nhà giới thiệu cùng gia đình, chị Thoa là em của anh Tuấn. Bạn cùng cơ quan với anh Hiếu và cũng là bạn thân nhất của anh Hiếu. Đám cưới thật là linh đình, gia đình hai họ vui vẻ hớn hở. Nhưng vui nhất không ai khác hơn là chú rể. Anh Hiếu uống khá nhiều, bè bạn của anh cũng khá đông. Từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu lá bàn tiệc, hết nhóm người này rồi đến nhóm khác. Khi anh Hiếu thưa với cha mạ là muốn lập gia đình, cha mạ đồng ý và mua ngay căn nhà đối diện để cho đôi vợ chồng mới cưới. Căn nhà chỉ có một tầng, phía dưới nhà vừa là chỗ để hai chiếc xe Dream vừa làm phòng khách. Phía sau là nhà bếp, được sửa lại một chút cho rộng thêm ra, làm chỗ cho chị Thoa dạy học thêm. Khi anh Hiếu có ý định muốn ở riêng, cha đồng ý vì trong nhà cũng khá đông. Cha mà có 5 người con, anh Hiếu lớn nhất, đến anh Cường kém anh Hiếu 3 tuổi, anh không may bị mất khi đi nghĩa vụ quân sự, đến chị Trâm, rồi Dũng và cuối cùng là con Thúy nhưng ở nhà hay gọi là bé Na. Dũng, con mang 2 ly nước chanh cho anh chị con uống cho đỡ mệt, tiếng mà Dũng gọi từ nhà bếp. Dũng biết trước là thế nào mà cũng sai mình mang nước chanh qua nhà mới của đôi tân hôn. Có lần nào mà anh Hiếu, nhậu, mà quên dặn pha nước chanh để anh, giải, rượu đâu. Dũng cầm 2 ly nước chanh chạy vội lên lầu, vào phòng mình lấy cái bao ni lông mà những viên thuốc ngủ đã được nghiền nát từ 2 hôm trước bỏ vào 2 ly nước chanh. Dũng lấy trong túi quần ra một cái gói nhỏ, bỏ thêm vào 2 ly nước. Mới khoảng hơn 10 giờ tối thôi, khách và họ hàng đã ra về từ lúc 8 giờ, sau đó là dọn dẹp, lau chùi và rửa chén. Đôi tân hôn đã về nhà mới để nghỉ ngơi. Cha mà kêu Dũng qua nhà anh Hiếu coi nhà, vì bạn bè cho và họ hàng cho khá nhiều tiền và quà. Sợ ăn trộm nó, hốt, một mẻ thì chết. Mà dặn em mang nước chanh cho anh chị uống cho đỡ mệt, Dũng lấm lét nhìn anh mình rồi đưa cả 2 ly nước cho anh Hiếu và chị Thoa. Đỡ ly nước từ tay người em chồng, chú Dũng chắc là mệt lắm rồi, anh chị cảm ơn chú nhiều, chị Thoa mỉm cười nhìn người em chồng với đôi mắt dịu dàng khả ái. Mi khá lắm. Thế nào tao cũng cho mi một món quà để thưởng công cho mi, Hiếu nhìn đứa em mình vừa ra dấu khen nó. Bây giờ mới thấy mệt, Hiếu đưa ly nước chanh lên miệng uống cạn. Nhìn người vợ mới cưới Hiếu nói, anh hơi mệt, anh lên nhà nằm nghỉ trước, em cất các đồ nữ trang rồi cũng đi nghỉ đi. Có thằng Dũng, nó ngủ ở dưới nhà trông chừng, nhìn anh mình đang chậm chạp bước chân lên lầu, Dũng nói vội với chị dâu mình, chị uống ít nước chanh của mạ cho nó bớt mệt. Thoa mỉm cười hạnh phúc vì nghĩ rằng cả gia đình chồng nàng thật là tốt và rất ư là thương yêu nàng. Thoa đưa ly nước lên uống cạn, rồi sau đó nàng cất đi nữ trang vào phòng tắm thay bộ đồ bộ, lên lầu. Dũng nôn nóng chờ đợi, hắn đi qua đi lại biết bao nhiêu lần, lấy điếu thuốc con ngựa bỏ lên môi, Dũng rít một hơi thật dài. Hắn lại nhìn đồng hồ trên góc nhà, đã quá 1 giờ đêm rồi. Tuy nhiên Dũng không đủ can đảm bước lên lầu, hắn bị kích thích đến tột cùng. Ngọn lửa dục vọng như muốn đốt tâm can hắn ra cho, những gì hắn sắp sửa làm thật là kinh khủng, hắn muốn hiếp dâm chị dâu hắn ngay trong đêm tân hôn. Nếu bị phát giác hắn chỉ có nước biến, mất đi trên quả đất này. Không biết thuốc đã thấm chưa, Dũng tự hỏi mình cả trăm lần. Nhìn đồng hồ đã chỉ 2 giờ đêm, hắn thu hết can đảm từ từ bước lên lầu. Hắn không biết là hơi lạnh đêm khuya hay là sự dâm loạn của hắn, làm hắn run run, chân bước không muốn nổi. Nhưng cuối cùng, Dũng đã đứng trước cửa phòng của đôi tân hôn. Dũng nghiêng đầu lắng nghe, tiếng ngáy đều đặn từ trong phòng vọng ra làm hắn yên tâm hơn. Hắn cố tình gây một vài tiếng động lớn để dò xét phản ứng ở trong phòng. Không một phản ứng gì từ đôi trai tài gái sắc, quả thật họ ngủ như chết bởi những viên thuốc ngủ đã được hòa tan trong ly nước chanh. Nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng, Dũng nín hơi bước vào, hắn đứng lặng yên quan sát. Mắt Dũng quen dần với bóng tối, ánh sáng heo hắt từ chiếc đồng hồ điện tử ở góc tủ, kế bên chiếc giường mũ, làm hắn thấy rõ ràng hơn. Hắn tiến lại phía bên chị Thoa, ngồi xuống sát một bên, ngắm nhìn cô dâu mới cưới, người chị dâu trong trắng của Dũng. Giọng ngáy của chị vẫn đều đều, Thoa không thể ngờ rằng sự trong sạch của mình sắp bị hủy diệt trong bàn tay của người em chồng. Dũng đưa những ngón tay run run vén tóc Thoa qua một bên để nhìn rõ gương mặt kiều diễm của chị. Thoa thật là đẹp, nước da trắng mịn với làn môi thật gợi cảm, Dũng nhìn một cách đắm đuối, đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội quan sát người chị dâu với khoảng cách thật gần. Thoa mặc bộ đồ bộ, hình như màu xanh lợt, đôi ngực của chị phập phồng theo nhịp điệu của hơi thở. Dũng đưa tay cởi chiếc khuy áo ở phía trên cùng của chị. Hơi thở hắn trở nên gấp rút, toàn thân run lẩy bẩy trước tội lỗi của mình. Có lẽ chỉ mất một vài phút để cởi một khuy áo, nhưng Dũng cảm thấy như cả giờ. Rồi những chiếc nút áo còn lại lần lượt cởi ra, vén nhẹ tà áo sang một bên, những gì hắn thầm mơ ước lồ lộ trước mặt. Đôi ngực săn cứng, hai đầu vú nhỏ hơi cong lên như thách thức. Dũng đứng lên và chút bỏ quần áo mình xuống nền nhà. Hắn leo lên nằm cạnh Thoa, hắn hôn nhẹ nhẹ trên đầu vú nhỏ và săn chắc của người chị dâu tuyệt vời này. Hương thơm trinh nữ trên da thịt chị làm hắn ngây ngất, lửa dục vọng làm cho hắn quên đi sự sợ hãi lúc ban đầu. Dũng hôn hít trên làn da tươi mát không một lần biết tới đàn ông, miệng hắn tham lam hết nút đầu vú này rồi lại đổi qua vú bên kia, tay hắn xoa khắp người Thoa, người vợ vừa mới cưới của anh hắn. Hắn ngậm cả một bên vú của Thoa, nút chung chục như một đứa bé khát sữa lâu ngày. Hình như hắn cảm thấy đầu vú của Thoa cương cứng lên trong miệng hắn. Đã mấy lần hắn suýt xuất tinh bởi sự kích thích tột cùng trong sự loạn luân này. Hắn đang từ từ chiếm đoạt đi đời con gái của Thoa, vợ vừa mới cưới ngày hôm nay của anh ruột hắn. Chậm chậm kéo chiếc quần của Thoa xuống, khẽ liếc qua anh mình, vẫn ngủ say như chết bởi ly nước có pha thuốc ngủ. Dũng thì thào nói qua hơi thở, anh Hiếu ơi, hãy tha thứ cho em muốn chiếm đoạt đời con gái của vợ anh, em xin lỗi anh là em sắp sửa phá trinh chị dâu, chị Thoa, người vợ vừa mới cưới của anh. Khẽ đẩy chiếc quần dài của Thoa xuống nền nhà, Dũng từ từ kéo chiếc quần lót của chị dâu mình xuống. Hắn phải dùng sức đẩy mông chị lên một chút rồi mới kéo được chiếc quần lót xuống đầu gối, và kéo hẳn nó ra khỏi chân của chị. Dũng hơi ngẩn người trước yêu vật tuyệt vời của tạo hóa. Trước mắt hắn là cái lồn của người chị dâu chưa một lần biết đến đàn ông. Hắn cúi mặt xuống, vùi mặt vào giữa háng của Thoa, hôn hít, như một con ong đang hút mật, hắn muốn hút hết đi hương trinh nữ của chị dâu hắn. Lồn Thoa hôi nồng một mùi kỳ lạ, nhưng được một lát khiếu giác của hắn cũng dần quen đi, nó tạo ra một cảm giác dạo dực khôn tả. Hắn liên tục hít hà. Bú nút chùn chụt, bên ngoài và xung quanh lồn của chị dâu hắn. Thế này là bú lồn đây. Dũng thầm nghĩ, hắn dùng hai ngón tay banh nhẹ hai bên mép lồn, bên trong là mép thịt đỏ hồng ươn ướt. Hắn dùng đầu lưỡi quét đều, lên xuống hai bên mép lồn. Phía trên ngay giữa hai mép lồn là một hột nho nhỏ như hột gạo, màu trắng hồng. Hắn dùng phía dưới của đồng lưỡi già già xung quanh thành vòng tròn ngay chỗ hột le đó. Được một lát hắn cảm giác một chất nước nhờn nhờn hơi tanh, ứa ra từ phía trong âm đạo của Thoa. Hình như một tiếng rên khe khẽ từ trong cổ họng Thoa khiến Dũng sợ đến cứng người lại, nhưng chỉ trong một chốc hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn biết là chị dâu hắn không thể tỉnh lại lúc này, chẳng qua đó là phản ứng của cơ thể bị kích thích khi hắn bú lồn nàng. Từ nãy giờ con cặc của hắn đã cương cứng, thậm chí suýt xuất tinh mấy lần, chỉ lần đầu nhìn thấy tấm thân kiều diễm trần truồng của chị dâu hắn, nếu không kiềm chế, có lẽ hắn đã bắn ra mấy lần rồi. Lấy con cặc đang cương cứng của mình, Dũng Thoa nhè nhẹ trên mép lồn của chị dâu mình. Mắt hắn nhìn đăm đăm trên gương mặt của vợ anh mình. Gương mặt trái xoan, dịu dàng, mũi thẳng, không cao mà cũng không thấp, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài hơi cong cong, một gương mặt đoan chính, hiền lành. Đột nhiên Dũng nhảy xuống giường, đi vội xuống lầu, chỉ khoảnh khắc hắn trở lại với chiếc máy ảnh trên tay. Đây là chiếc máy ảnh loại xịn mà bên nhà bác Hùng cho mượn. Bác Hùng là anh của cha Dũng, bác có cửa tiệp chụp ảnh trên đường TCV. Điều chỉnh ánh đèn vừa đủ sáng, và bộ phận chớp, hắn chụp gần, chụp xa. Chị dâu hắn đang trần truồng không một mảnh vải che thân, hắn cũng chụp cả hai người, anh Hiếu, anh ruột hắn, nằm trèo queo một bên Thoa, vợ mới cưới sáng nay. Người vợ trong trắng trinh nguyên, sắp sửa bị đứa em chồng thay thế anh mình phá trinh chị dâu. Nắm con cặc cứng ngắc của mình, Dũng nhẹ nhẹ đưa đầu cặc từ tách hai mép lồn của Thoa, cái lồn trinh nguyên của chị dâu hắn chật vật lắm mới được húc đầu lọt vào bên trong lồn Thoa. Hình như có vật gì chắn, khiến con cặc của hắn không thể tiến sâu vô thêm nửa. Quỳ cả hai gối trên giường, hắn hơi cong người lại để lấy thế, hai tay banh hai chân của vợ anh Hiếu rộng ra. Dũng dùng hết sức đẩy thật mạnh phần dưới mình về phía trước. Một tiếng, bụp nhỏ, toàn bộ con cặc vừa dài vừa to, đâm sâu vào lồn của chị dâu hắn. Một tiếng rên từ miệng Thoa thoát ra, mặt nàng hơi nhăn lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Em đã hiếp được chị rồi, chị Thoa ơi, Dũng reo lên trong khoái lạc dâm loạn. Hắn quay mặt về phía Hiếu, anh ruột của hắn, anh Hiếu ơi. Em đã phá trinh vợ của anh rồi. Em đang đụ vợ của anh đây, em đã làm nhục chị Thoa rồi anh Hiếu ơi. Nằm sát xuống người Thoa, cặc Dũng vẫn nằm sâu trong lồn nàng. Hắn hôn nàng lên mắt, lên môi, hai tay không ngớt xoa bóp hai vú săn cứng đẹp tuyệt vời của nàng. Hắn nhỏ mông lên một chút rồi dập mạnh xuống. Lồn của chị dâu hắn chật quá, toàn thân con cặc hắn được bao phủ bởi cái lồn của vợ anh Hiếu. Hắn phải cắn mạnh vào cánh tay hắn để kiềm chế khỏi xuất tinh. Mỗi lần hắn dập mạnh xuống, hắn để ý mặt của Thoa hơi nhăn lại, một tiếng rên từ trong cổ họng nàng như muốn thoát ra, dù đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên hắn ôm sát người Thoa, dập mạnh liên tục vào lồn chị dâu hắn, Dũng bật lên một tiếng rên đầy hoan lạc. Hắn bắn tinh khí sâu vào tận tử cung nàng, trong một lúc lửa dục vọng điên cuồng, người hắn run lên bần bật, hắn há miệng cắn mạnh vào vai nàng. Đau, tiếng của Thoa bật rên bên tai hắn. Hoảng kinh hắn ôm cứng lấy nàng, dụi mặt vào tóc nàng. Nằm yên trên người chị dâu, một lát không thấy động tĩnh gì nữa, hắn từ từ ngồi dậy. Thoa vẫn ngáy ngủ đều, hắn yên tâm trở lại, hôn nhẹ lên môi nàng, hắn thì thầm vào tai nàng, như nàng là vợ hắn. Em ra đầy trong lồn của chị, nhất định chị sẽ có bầu đó. Dũng xuống giường lấy cái máy chụp hình, hắn chấp vài tấm hình, cảnh chị dâu hắn trần truồng, vừa bị phá trinh bởi người em chồng, lồn nàng hơi sưng lên, máu trinh trộn lẫn tinh khí be bét, chảy xuống hai bên háng. Xong đâu đấy, hắn qua phía bên anh Hiếu, anh ruột của hắn, cởi bỏ hết quần áo của anh hắn ra. Nhìn xung quanh, hắn mỉm cười thỏa mãn với chiến tích của mình. Lấy chiếc máy hình và đi xuống lầu. Ông Ngô Gia Bắc tập kết năm 1954, sau đó được đảng và nhà nước chấp thuận, ông lấy con gái của bí thư tiểu đoàn 307 sao vàng, cô ta thật ra khá đẹp, nhưng bị thương phải cưa mất một chân bên phải khi Mỹ dội bom vào Hà Nội. Sau ngày giải phóng, đồng chí Tám Ngô trở về quê quán, nhờ có công với cách mạng, nhưng có lẽ đúng hơn, nhờ vào thế lực gia đình bên vợ, đa số trong ngành công an, ông đã được đề cử làm phó công an quận, rồi tiếp tục thăng tiến lên tới giám đốc sở công an thành phố. Đồng chí Ngô có hai người con, Tuấn con trai đầu, cao lớn đẹp trai, ăn chơi từ nhỏ vì nhờ vào thế lực của bố mẹ. Tuấn đang giữ chức vụ phó phòng quản lý nhà đất của thành phố, một chức vụ béo bở, mặc dầu mãnh bằng đại học của hắn là giả. Hắn có người bạn thân và sau này là em rể tên Hiếu, học giỏi nhất trường, những lúc cần giải quyết những vấn đề khó khăn, hắn đều giao cho Hiếu, vì Hiếu làm việc dưới quyền của hắn. Đứa con kế của ông Mô lại khác hẳn, hiền thục đoan trang, học xuất sắc, nhất là môn ngoại ngữ, Thoa được ông cưng chiều, vì rất giống me, da nàng trắng mịn như gái Hà Nội. Vì không thích hợp với khí hậu miền Trung, bà Ngô thường về Bắc, để ông Ngô và hai con ở trong Nam, thỉnh thoảng bà về thăm. Tuấn đảo chiếc xe Dream về hướng đường DTH, hắn muốn ghé mua một món quà cho cháu hắn, bé Ti năm nay được 3 tuổi, con đầu lòng của em gái hắn, Thoa. Hắn không thích mua đồ nội vì làm vậy mất đi sự, nổi tiếng, ăn chơi xã láng của hắn, hơn nữa Hiếu vừa là em rể vừa là bạn thân nhất của hắn. Đang trả tiền mua một con búp bê Hồng Kông, vừa biết khóc vừa biết cười, thì Tuấn nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau, anh Tuấn đi mua quà cho sinh nhật bé Ti phải không? Tuấn qua lại thì ra là Dũng em ruột của Hiếu. Ừ, em đi đâu vậy Dũng? Dạ em cũng đi kiếm xem món quà cho bé Ti, em kiếm được chưa? Đi uống cà phê với anh không? Dạ chưa, ở đây họ, hét, ghê quá anh ạ. Tuấn bật cười thích thú, đâu phải ai cũng có tiền nhiều như hắn. Hắn đưa tay vào túi lấy ra độ 8 tờ đưa cho Dũng. Lúc nào hắn cũng tỏ ra rộng rãi đối với mấy đứa em của Hiếu. Em cầm lấy xài đi, muốn mua gì thì mua. Trời, anh cho em nhiều vậy. Em cứ lấy xài đi, khi kẹt tiền thì kiếm anh. Dạ em cảm ơn anh Tuấn nhiều. Dũng thừa biết ông anh rể của anh mình Hiếu lắm tiền nhiều bạc. Ngay cả lúc Hiếu chưa lấy Thoa, Tuấn thường ghé nhà chơi cho quà và tiền mấy đứa em Hiếu. Cả nhà Dũng đều thích Tuấn, nhất là Trâm chị kế của Dũng. Ở nhà Dũng, mọi người cũng thầm mong ước Trâm lấy được Tuấn, nhưng chuyện đó không thành. Thật ra Dũng cũng thích Trâm, Trâm ngoại hình đẹp thân hình cân đối vì thường đi bơi, nói chuyện hoạt bát ồn ào, thích náo động, thích ăn diện, hợp với sở thích của Tuấn. Trâm còn có năng khiếu đặc biệt là giả giọng nói rất tài. Có lần Trâm giả giọng nói của Thoa, em gái của Tuấn mà ngay cả ông Mô cũng không nhận ra. Bố Tuấn, ông Mô còn nhận Trâm là con, nuôi, nữa. Mỗi lần Trâm gặp ông, gọi ông là bố giống như Tuấn vậy. Tuy nhiên, có một hôm ông Mô gọi Tuấn vào nói riêng với Tuấn. Bố biết con thích con Trâm em thằng Hiếu, nhưng vì tương lai bản thân mình con phải suy nghĩ kỹ mới được. Ơ hay, chính bố cũng khen nó đẹp thông minh ra phết, bố còn nhận nó là con nuôi của bố mà. Bố biết, nhưng gia đình nó không phải là gia đình cách mạng, thậm chí ba con Trâm hồi xưa từng đi lính ngụy nữa. Thời biểu này cái đó có quan trọng gì đâu, Tuấn phản đối. Nhưng nếu con muốn có tiền, quyền lực thì phải nghe lời bố. Lúc con vừa có tiền vừa có quyền, đứa con gái nào con muốn trả được. Ngẫm nghĩ lời ông Ngô, Tuấn thấy đúng và nghe theo lời ông. Sau khi Thoa đi lấy chồng được 2 năm thì Tuấn cưới vợ. Một cô gái người gốc Nghệ An, lớn hơn Tuấn 5 tuổi, lại hô răng. Con duy nhất của một ủy viên thường vụ Trung ương Đảng. Đám cưới xong, sau một tuần trăng mật ở Havana, Cuba. Cô ta trở lại công việc làm trong bộ thương mại, chức vụ cô khá lớn nên thường đi Liên Xô, Tiệp Khắc, Đức, Ba Lan liên miên ít khi có dịp về với chồng. thì ra ông bố cô không muốn cô bị mang tiếng, ế chồng, nên phải sắp xếp như vậy. Trong 2 năm trời lấy nhau, vợ Tuấn chỉ trở về nhà chừng 3-4 lần gì đó. Từ lúc Tuấn cưới vợ, Trâm không khỏi buồn bã, nàng thầm ước mong làm vợ của Tuấn. Trước lúc Tuấn lập gia đình với người con gái Bắc Kỳ, Tuấn thường đến nhà nàng chơi với tư cách là bạn của anh Hiếu. Tuấn thường cho chị em nàng quà xịn, thằng Dũng, con Thúy ở nhà thường gọi nó là bé Na sáng mắt lên khi nghe tiếng của Tuấn từ ngoài cổng. Sau khi Tuấn trở thành anh rể của anh Hiếu, sự qua lại càng thân thêm. Đôi lúc Tuấn lén lút chờ nàng đi chơi riêng, ở nhà không một ai hay biết. Mặc dầu biết Tuấn hào hoa ăn chơi có tiếng, nhưng Trâm vẫn ưa thích bộ mã đẹp trai của hắn. Có lần Tuấn dẫn nàng đi một nơi xa thành phố, hai người ngồi dựa dưới bóng mát cây phượng vĩ, Tuấn đè nàng ra hôn đắm đuối. Đó là lần đầu tiên có người con trai hôn nàng, hắn thậm chí hôn lên ngực nàng qua mảnh áo mỏng manh, khiến mặt nàng đỏ dần, cuống quýt. Chỉ lúc nàng sắp khóc thì hắn mới tha cho nàng, rồi những lần hò hẹn kế tiếp, mỗi lúc hắn đi xa thêm một bước. Lúc được tin Tuấn cưới vợ, Trâm bàng hoàng cả người, tai nàng lung bung, nàng lặng lẽ đi kiếm một chỗ thật vắng để khóc cho mối tình đầu vỡ tan. Ít lâu sau ngày hắn cưới vợ, hắn nhiều lần tìm gặp nàng, nhưng lần nào nàng cũng cố tránh né. Sau cùng hắn quyết liệt quá, nàng đành phải gặp hắn. Hắn chờ nàng về nhà bố của hắn, khi xưa hắn vẫn thường đưa nàng đến đây. Có lúc có cả anh Hiếu, Dũng em nàng, cùng đến chơi nhà hắn, khi đó Thoa chưa là chị dâu của Trâm. Bố hắn hình như cũng quý mến nàng, bố của hắn thường xoa đầu nàng gọi nàng là con nuôi của bố. Mỗi lần Tết đến ông Ngô, lì xì, nàng một món tiền khá lớn, Tuấn đưa Trâm vào phòng riêng của hắn. Trâm cảm thấy xót xa trong lòng, nơi đây hắn từng thủ thỉ ôm ấp nàng. Nàng chưa một phản ứng gì, Tuấn quỳ xuống chân nàng, ôm lấy cả hai chân của nàng và bật khóc thành tiếng, hắn vừa khóc vừa nói là hắn đã làm nàng đau khổ, là hắn đã phản bội nàng. Trâm cực kỳ ngạc nhiên, cảm thấy tự ái được bù đắp đi được phần nào, trong lòng nàng không khỏi xao xuyến xúc động, dầu sao nàng vẫn còn yêu hắn. Nàng cũng quỳ xuống ôm hắn vào lòng bật khóc nức nở. Rồi hắn từ từ kể cho nàng nghe là tai bố hắn vì bảo vệ cái chức vụ giám đốc sở công an thành phố nên ép hắn phải lấy một cô gái già vừa xấu vừa hô. Trâm bật cười khúc khích khi nghe hắn diễn tả người vợ. Bao nhiêu nỗi oán hận trong lòng Trâm tan biến, nhường vào đó là lòng yêu thương, chua xót cho hắn. Nàng ôm chặt lấy hắn tiếp nhận những nụ hôn tươi tấp, hắn dìu nàng lên giường, Trâm lặng lẽ làm theo lời hắn, hắn tiếp tục hôn nàng nhẹ nhẹ ở vành tai, khiến cả người nàng run lên, hơi thở Trâm trở nên gấp rút. Hắn nhanh nhẹ giúp cởi bỏ quần áo của hai người, cái lưỡi hắn quấn quýt trong miệng nàng, cổ họng Trâm bật lên những tiếng rên, nàng đờ đẫn cả người. Tuấn cúi xuống bú, dùng cái lưỡi điêu luyện của hắn đánh nhẹ nhẹ lên đầu vú đỏ hồng của nàng. Trâm hoàn hoại, rên xiết vì khoái lạc, Tuấn tiếp tục di chuyển miệng của hắn thấp xuống, hai tay hắn vẫn không ngừng xoa bóp căng tròn trắng ngà của nàng. Tuấn vạch mép lồn Trâm, chùm lông đen xoắn lại mượt mà, chính giữa háng nàng là cái lồn trinh nguyên, hắn dùng lưỡi lách vào giữa hai mép thịt, rồi đưa lưỡi xoáy vào trong lồn nàng. Trâm bật nảy người lên như bị điện giật, cả người nàng co lên, ngập xuống, hắn lại tiếp tục dùng cái lưỡi tham lam liếm ngược lên đầu hột le, già lên già xuống chỗ nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Trâm bật rên lên, hai tay nàng bấu chặt lấy mép giường, đầu lắc qua lắc lại như người điên, các đầu ngón chân co quíu lại, dâm khí chảy dàn rụa ra mép lồn, làm ướt đẫm háng nàng. Em chết mất, anh, Tuấn ơi, Trâm thì thào qua hơi thở, hắn thật sự làm nàng, chết, luôn, chết, xuống vì cái lưỡi thật điêu luyện đó. Tuấn đẩy hai chân của Trâm ra, hắn đưa con cặc cương cứng từ từ vào lồn nàng. Anh phá trinh em nhé, Dũng nhìn nàng nói. Trâm cặp mắt đờ đẫn nhìn hắn, em yêu anh, Tuấn. Em cho anh đời con gái của em đó. Nàng cảm thấy một vật gì cương cứng từ từ tách đôi môi âm hộ nàng, đôi mắt thơ ngây nàng mở to ra nhìn hắn, từng chút một, cặc của hắn vô sâu vào lồn nàng. Tuấn cảm thấy có vật gì cản ở đầu cặc, một màng chắn ngang, cản không cho cặc hắn tiến sâu vào bên trong. Tuấn khẽ lùi lại một chút về phía sau lấy thế, hai tay nắm đùi Trâm giang rộng ra. Hắn dùng hết sức thọc mạnh con cặc cương cứng vào cái lồn trinh nguyên của nàng. A dê dê dê chết, em, mất, Trâm bật khóc, những giọt nước mắt trào ra. Tí, nữa sẽ hết đau em, Tuấn an ủi nàng. Hắn để yên con cặc trong lồn nàng, cả âm hộ nàng đang siết chặt toàn vẹn con cặc hắn. Đợi giây lát nàng bớt thúc thích, hắn từ từ kéo cặc mình lên rồi dập xuống. Hắn làm nhịp nhàng đều đặn, từ tốn không gấp rút. Trâm bật rên rỉ trong khoái lạc, tiếng rên rỉ của nàng mỗi lúc to thêm, đĩ thỏa, nàng còn quại trong cơn khoái lạc của xác thịt đầu đời. Đột nhiên nàng cảm thấy con cặc hắn cương lên hết cỡ trong lồn nàng, hắn nhấp thật nhanh vài cái rồi kéo vội con cặc ra bắn tinh khí lên bụng nàng. Hắn nằm vật xuống bên cạnh nàng thở dốc, hắn kéo nàng vào trong lòng, trên miệng hắn nở một nụ cười thật đều, hắn đã được những gì hắn muốn. Từ dạo đó Trâm trở thành nhân tình của Tuấn, hai người thường hẹn nhau mỗi trưa thứ 5 tại nhà bố của Tuấn. hắn dặn nàng phải uống thuốc ngừa thai, hắn không muốn chuyện đó xảy ra, nó sẽ khiến rắc rối cho cả hai đứa. Trâm lúc nào cũng nghe lời hắn, những gì hắn muốn nàng đều chiều theo ý hắn. Nàng thật sự yêu hắn, mặc dù biết là không thể nào lấy hắn, nhưng Trâm chấp nhận làm tình nhân, chỉ được nằm trong vòng tay hắn mỗi tuần, nghe giọng nói hắn bên tai là nàng mãn nguyện rồi. Cả hai rất kín đáo che mắt được mọi người, thậm chí Trâm vừa có bạn trai khi Tuấn đến nhà chơi, nhưng sự lén lút của hai người không qua nổi đôi mắt diều hâu của Dũng, em ruột của Trâm. Ở nhà Dũng, người được cha mà hắn tin yêu nhất là anh Hiếu, vì anh lúc nào cũng chăm chỉ, cần mẫn, chăm lo các em. Hắn và chị kế hắn, Trâm, thường bị la nhiều nhất, nhưng vì hắn là con trai, nên nhà không giới hạn sự giao du, đi chơi của hắn. Còn bé Na Thúy hiền lành, nhát như thỏ, ít khi đi đâu mà không có anh chị hoặc cha mạ. Chị Trâm hắn có nhiều bản, trai có, gái có, lại thích trưng diện modern, hay đi ngay nhạc, nhảy đầm, mặc dầu đã bị cha cấm, Trâm vẫn lén đi. Cha mạ hắn đã đôi lần làm mai mối dự định gả Trâm đi, nhưng lần nào chị hắn cũng phản đối quyết liệt. Trâm hiện đang làm thư ký cho ông giám đốc công ty xuất khẩu tôm đông lạnh, nhờ vào sự giới thiệu của ông bố nuôi, đồng chí Tám Ngô, giám đốc sở công an thành phố. Từ mấy tháng nay, Dũng phát hiện Trâm, chị hắn, thân hình đẫy đà ra, hắn vẫn thường đi bơi với Trâm ở câu lạc bộ thanh niên, hắn không thể không để ý những ánh mắt của những thằng đàn ông, thanh niên, nhìn chăm chú lên những đường cong tuyệt mỹ của chị hắn. Một thân hình khêu gợi của người đàn bà chứ không phải của một cô gái mới lớn. Rồi một lần hắn vô tình lái xe ngang nhà ông Ngô vào buổi trưa thứ năm, hắn nhận ra ngay là chị hắn và anh Tuấn đang dắt xe vào nhà. Hắn để ý theo dõi và dễ dàng phát hiện ra họ thường hẹn nhau mỗi trưa thứ năm tại nhà bố anh Tuấn. Chờ chị hắn đi làm, hắn vào phòng Trâm lục lọi, hắn tìm thấy những viên thuốc ngừa thai và cả giấy khám bệnh da liễu. Mắt hắn sáng rực lên vì những ý nghĩ đen tối vừa nhen lên trong đầu hắn. Cả nhà ăn cơm tối sớm vì cha phải chờ Mã Dũng qua nhà bác Hùng có công chuyện. Trâm đang tắm để chuẩn bị đi chơi, còn bé Na qua nhà anh Hiếu chị Thoa chơi, nhân tiện coi bé đi để chị Thoa nấu cơm. Đây là dịp tốt đây, Dũng thầm nghĩ, chờ cho Trâm tắm xong vào phòng thay quần áo, Dũng mới gõ cửa phòng. Chị Trâm ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Trâm mở cửa cho Dũng vào vừa nói, nhanh lên mi, tao phải đi với bạn, không chút nữa cha về là tao hết đi. Bộ chị hẹn với người yêu sau mà gấp quá vậy. Yêu cái đầu mi, tao không yêu ai hết, thật vậy à, còn anh Tuấn thì sao? Hơi khựng người lại, Trâm nhìn thẳng vào mắt em trai mình dò xét. Mi nói gì kỳ dứa, anh Tuấn có vợ rồi mà. Bởi vậy mới nói, để cha biết được thì chị chỉ có nước chết, không được nói bậy, Trâm quát lên. Thông thả Dũng cho tay vào áo lấy ra sấp hình hắn chụp lúc Trâm và Tuấn dắt tay bước vào nhà ông Ngô. Rồi thò tay vào túi quần lôi ra vì thuốc ngừa thai mà Trâm vẫn thường mua, bỏ cả hai lên giường ngủ Trâm. Mặt Trâm tái hẳn đi. Nàng ấm cúng, mi lấy ở mô ra. Ồ mấy tấm hình thì tự em chụp, còn mấy vị thuốc và toa thuốc tên chị, em lấy trong tủ của chị. Dũng điềm nhiên nói, mi, dám, lục lọi phòng tao. Trâm quát lên giận dữ. Chị chờ cha mạ vế thì hãy quát om sòm lên. Trâm thờ thần cả người, nàng sợ đến xanh mặt. Trâm xuống nước năn nỉ, Dũng, em đừng nói cho cha nghe nhé, chị van xin em đó. Ồ chuyện đó cũng dễ thôi, miễn chị nghe theo lời em, được chị cho em ít tiền đi uống cà phê với bạn nhé. Trâm thở phào nhẹ nhõm, em đâu cần tiền đâu, em xin chị tiền bao giờ. Vậy, em muốn gì vậy Dũng? Trâm chậm bước lại gần chị hắn, mùi thơm da thịt mới tắm từ thoa làm ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn bùng cháy. Hắn nhìn Trâm, chị ruột của hắn với đôi mắt kỳ lạ. Hắn kề sát tai Thoa thì thào, chị, cho em, một lần nhé. Cho cái gì? Trâm ngạc nhiên hỏi. Đột nhiên nàng run lên, Trâm nhận ra ánh mắt của đứa em ruột nàng đang nhìn nàng. Những lúc Tuấn thèm muốn nàng thường nhìn nàng kiểu này. Chị Trâm, cho, em, đụ chị một lần nhé. Bốp một tiếng, Trâm tát Dũng một cái, cả hai cùng sừng sốt, Trâm cũng không ngờ mình tát mạnh như vậy. Mi, điên rồi, tao là chị ruột của Mi đó. Dũng ngẩn người giây lát, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn lạnh lùng nhìn Trâm, chị nên biết nếu cha và anh Hiếu biết được nhất định làm lớn chuyện với anh Tuấn. Thử hỏi anh Tuấn nói sao với cha và anh Hiếu, còn nửa, gia đình bên vợ anh Tuấn chưa chắn để anh yên thân. Nói xong Dũng quay mình bỏ đi, Trâm nằm vật xuống giường khóc nức nở, sao nàng lại khổ thế này? Nàng cảm thấy đầu óc rối tung, những ngày tốt đẹp của nàng và Tuấn sắp vỡ tan. Nàng còn biết rõ Tuấn rất sợ bên gia đình vợ, ngay cả bố Tuấn, ông Mô lúc nào niềm nở o bế nàng dâu, mặc dầu có mấy khi ông gặp mặt. Chuyện này làm lớn ra không chừng cả Tuấn lẫn ông Mô, bố nuôi nàng đều bị mất việc. Mệt quá nàng nằm thiếp đi. Hôm nay em sao vậy Trâm, nằm một tay vừa xoa lưng nàng, còn tay kia Tuấn cầm điếu thuốc ba số. Hắn rít một hơi mạnh đầu thuốc đỏ rực lên. Hai người vừa làm tình xong, Trâm nằm kề đầu vào vai hắn vẫn yên lặng, Nàng thở dài rồi nói thằng Dũng nó đã biết chuyện hai đứa mình rồi anh. Dũng, em của em hả? Làm sao nó biết được vậy? Nó theo dõi chụp hình em đến nhà anh, còn nửa nó lục tủ em kiếm thấy thuốc ngừa thai và toa thuốc em khám ở bệnh viện Gia Liễu. Ha ha ha, chắc nó kẹt tiền nên muốn bắt chẹt em phải không? Đừng lo, anh cho nó vài, vé, là xong ngay. Em đã gợi ý đó rồi, nhưng nó nói không cần tiền. Trâm ngần ngừ rồi nói. Vậy nó muốn xin em cái gì? Em cũng không biết nữa. Tuấn nâng cầm Trâm lên, hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Em biết là phải làm mọi cách để bịt miệng nó lại, không thì anh bị phiền phức lắm. Em hiểu mà phải không? Dũng nó muốn gì vậy em? Em biết chứ, nhưng mà... Nhưng cái gì? Tuấn hơi bực mình lớn tiếng. Nó nói là... Cái gì mà em cứ ấp ấp úng hoài vậy? Nó nói là nó thích, nó muốn em. Hả? Muốn cái gì? Em nói gì vậy? Kết em, không, lẽ em nói, ý nó là muốn chơi em. Đúng không? Gạch nối. Trâm nhìn Tuấn rồi từ từ gật đầu, mặt nàng cúi xuống đỏ bừng. Nàng cảm thấy xấu hổ khi có người em dâm loạn như vậy. Đột nhiên Tuấn đè nàng ra, hai chân hắn đẩy chân nàng rộng ra, con cặc hắn không biết cương cứng từ lúc nào, đâm mạnh vào lồn nàng. Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Tuấn, Trâm đột nhiên rùng mình, đôi mắt của hắn sáng rực lên kỳ lạ, giống hệt như lúc Dũng em nàng, đòi được đụ nàng. Tuấn nhấp liên tục, mỗi lúc mỗi nhanh, hắn rút vội cặc hắn ra và bắn đầy lên bụng nàng. Chưa bao giờ nàng thấy hắn ra hai lần liên tiếp, lần này hắn ra còn nhiều hơn lần trước. Nét mặt hắn cực kỳ thỏa mãn thú tính, nằm nghỉ một lát rồi Tuấn nói, em đừng lo, chuyện này anh có cách giải quyết. Dũng đang đẩy xe ra rời cổng trường thì có tiếng người phía sau lưng, Dũng, anh có chuyện muốn nói với em. Quay lại Dũng hơi tái mặt, anh Tuấn, hắn cực kỳ bối rối lo âu nhìn Tuấn. Tuấn vội trấn an hắn, em đừng lo, không có gì đâu, anh em mình đi uống cà phê nha, từ từ mình nói chuyện. Không thể từ chối được, hắn đành phải theo Tuấn đến một quán cà phê vắng ở gần trường. Trong lòng Dũng hồi hộp ngồi xuống bàn, hắn biết là Trâm đã kể cho Tuấn nghe những gì xảy ra. Cho hai ly cà phê sữa đá đi, Dũng móc gói thuốc ba số ra, lấy một điếu ra mời Dũng. Hắn châm lửa cho Dũng rồi tự đốt một điếu cho mình. Anh Tuấn, em, xin lỗi, Dũng ấp úng nói. Ồ, có chuyện gì mà em phải xin lỗi? Tuấn tỉnh bơ nói, em, đây hãy cầm lấy xài đỡ. Tuấn rúi vào túi Dũng ba, vé, còn chuyện, đó, thì hãy nghe anh. Tuấn đột nhiên hạ thấp giọng, hắn nhìn thẳng vào mặt Dũng vừa nói. Dũng ngồi yên nghe Tuấn nói. Mới có 10 giờ Dũng đã ra quán cà phê tuần trước ngồi với Tuấn ngồi chờ. Hắn để xe ở trường, vì hôm nay, thứ năm, Tuấn sẽ đến đón hắn. Quả nhiên chưa tới 11 giờ Tuấn xuất hiện, Dũng vội trả tiền rồi nhảy lên ngồi phía sau Tuấn. Tuấn lái xe thẳng về nhà bố của hắn, nơi mà hắn vẫn thường hẹn Trâm, chị ruột của Dũng, mỗi trưa thứ năm. Cất xe vào nhà, không quên căn dặn chị người làm, rồi Tuấn đưa Dũng lên lầu. Hắn dặn Dũng ở yên bên phòng riêng của Thoa, lúc Thoa chưa lấy hiếu, đây là phòng của nàng. Gần chưa có tiếng bấm chuông ngoài cửa, Tuấn đích thân ra mở cửa. Trâm vòng tay ôm lấy cổ hắn, Tuấn vừa hôn Trâm vừa dìu nàng lên lầu, đóng cửa phòng lại, Tuấn mở tủ lấy ra một cái hộp thật xinh đưa cho Trâm. Gì thế hở anh? Trâm hỏi. Em mở ra xem đi. Ồ đẹp quá, Trâm mở món quà bất ngờ, một cái vòng đeo tay thật đẹp. Em thích không? Thích lắm, ôm hôn Tuấn, gương mặt Trâm sáng rực lên. Tuấn đưa tay cởi nút áo Trâm, miệng hắn thì thấm bên tai nàng, hôm nay em chiều anh tí nhé, em cho anh trói hai tay và bị mắt em lại, giống như cái phim người lớn hôm trước hai đứa mình coi đó. Trâm cười khúc khích, anh hư lắm, muốn em như bị bọn xã hội đen bắt cóc rồi hàm hiếp phải không? Ừ, lâu lâu đổi mới làm anh thích lắm. Tuấn tiếp tục cởi bỏ quần áo nàng cho đến khi nàng trần truồng như nhộng, hắn dìu nàng lên giường, lấy sợi dây chuẩn bị từ trước cột chặt hai tay nàng vào hai bên góc giường ngủ. Em đừng lo, anh giả làm tên cướp, hôn em, bú lồn em, rồi hiếp em nha. Trâm mỉm cười gật đầu, Tuấn lấy ở phía dưới gối ra một khăn vải màu đen, rồi bịt chặt mắt Trâm lại. À, anh khát quá, anh uống tí nước rồi trở lên ngay, Tuấn nói rồi mở cửa phòng xuống lầu. Hắn trở lại phòng đóng cửa lại, nhưng cùng với hắn có thêm một người nữa. Dũng, em ruột của Trâm. Nhìn người chị ruột mình trần truồng trên giường, hai mắt bị bịt kín, cả hai tay bị trói chặt, đúng như những gì Tuấn đã bàn tính với hắn hôm trước. Tuấn ra dấu cho Dũng bảo hắn cởi quần áo ra, Dũng vội trúc bỏ quần áo, con cặc vừa dài vừa to cương cứng lên. Tuấn kinh ngạc há hốc miệng, hắn không thể ngờ con cặc của em Trâm kinh khủng như vậy, to và dài gấp rưỡi con cặc của hắn, nhất là đầu dương vật của Dũng to và khòm xuống, tím ngắc. Tuấn không khỏi ghen tị với Dũng, hắn nghĩ thầm, thảo nào nó dâm loạn như vậy. Anh Tuấn ơi, hôn em, yêu em đi anh, đừng để em chờ nữa, tiếng Trâm rên rỉ mời gọi. Nàng hoàn toàn không thấy vì đôi mắt bị bịt kín, nàng không thể ngờ đứa em ruột nàng, Dũng, cũng đang đứng trần truồng trước mặt với con cặc đang cương cứng đang hướng đi về phía nàng. Tuấn vội ra giấu cho Dũng, rồi hắn cũng cởi bỏ quần áo ra, con cặc của hắn cứng ngắc, hắn đang chứng kiến tận mắt cảnh loạn luân giữa hai chị em ruột Trâm và Dũng, sự kích thích làm hắn phải nín thở, hắn lấy chiếc máy quay phim mắc tiền, bấm nút quay toàn bộ cảnh loạn luân của hai chị em. Dũng bước nhẹ lên giường, hắn hôn nhẹ lên chân Trâm, chị ruột hắn, rồi từ từ lên cao hơn, tới đầu gối nàng, hắn dừng lại một chút, dùng miệng ngoạm cả đầu gối nàng, sau đó đi một đường lưỡi từ đầu gối lên háng nàng. Trâm bật rên lên một tiếng đầy khoái lạc, Dũng dùng tay trái banh hai mép lồn đỏ hồng của chị hắn, còn tay kia thọc nhẹ nhẹ vào lồn Trâm, thọc vào rồi lấy ra, hắn dùng lưỡi liếm xung quanh hai bên mép lồn ươn ướt, hắn liếm ngược lên đầu hột le hồng mộng căn phòng, già lên già xuống, khiến như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé chỗ đó. Chị hắn chịu không nổi nữa, hơi thở dồn dập, người nàng nảy lên nảy xuống, khí dâm bắn ra ướt đầy mặt em trai nàng. A n h h h ơ y em sướng quá, Trâm hoàn hoại rên xiết. Gạch nối, yêu em đi Tuấn ơi, Trâm năn nỉ hắn. Gạch nối, Dũng trường mình lên người Trâm, đôi tay hắn hơi run, lạnh toát, sờ soạng đôi vú no tròn của người chị chung một dòng máu. Hắn hơi cúi xuống hôn, nút một bên vú, đầu vú đỏ hồng của nàng cương cứng lên, một tay hắn vẫn tiếp tục xoa nhẹ đầu vú bên kia. Cạnh bên giường, Tuấn một tay cầm máy quay phim, tay kia hắn cầm con cặc cương cứng sụp lên sụp xuống. Mặc dầu bị kích thích tột cùng, dâm thủy ra lai láng, Trâm không khỏi cảm thấy là lạ, là tay của Tuấn hôm nay sao lạnh lạ lùng, nhám nhám, hơi khác thường một chút, tay của Tuấn vốn mềm mại vì ít khi lao động. Anh ơi hôn em đi anh, yêu em nhiều đi anh, Trâm nói qua hơi thở. Gạch nối, sao anh không nói gì vậy Tuấn? Anh yêu, cho em thấy mặt anh đi, yêu em đi anh. Dũng cúi xuống hôn vào tóc tai chị mình, hắn há miệng thật lớn hôn lên miệng nàng, dùng sức tách miệng của chị hắn, đẩy có lưỡi quét vào họng của Trâm. Còn cặc cương cứng của hắn vẫn tiếp tục trà lên trà xuống giữa hai bên mép lồn của người chị xinh đẹp, đáng yêu. Trâm đột nhiên thẳng thốt cố đẩy hắn ra, nhưng hai tay nàng bị trói chặt, nàng quên mất. Anh, không, anh không phải. Trâm đột nhiên phát hiện người đàn ông đang âu yếm với nàng hình như không phải là Tuấn, người yêu của nàng. Tuấn, ơi, anh, mô, rồi. Giọng Trâm run run đầy nghi ngờ. Tiếng nàng cắt đoàn vì bị cái miệng Dũng che lấp. Dũng banh chân người chị, hắn nhắm con cặc to và dài ngay thẳng lồn của Trâm, chị ruột của hắn, đẩy mạnh vào. Ọc xê xê, một tiếng, toàn bộ con cặc gân guốc của Dũng đâm sâu vào lồn của chị hắn. Trâm còn người, âm hộ nàng bị nông ra hết cỡ, bởi con cặc quá khổ của đứa em trai. A dê dê dê, Trâm không nhịn được rên lên, mọi sớ thịt trong người nàng như căng ra, lúc này nàng biết chắc rằng, người đàn ông đang chiếm đoạt nàng nhất định không phải là Tuấn, vì đã ân ái với Tuấn nhiều lần, Trâm biết nhất định không phải là Tuấn. Dũng nằm yên một chút, để yên con cặc mình nằm sâu trong lồn Trâm, hắn đưa tay cởi dây bịt mắt của Trâm. Vừa ngó thấy Dũng, Trâm hoảng hốt kêu lên, Dũng, em, mi, không, được, hồn. Dũng nhìn thẳng vào cặp mắt của người chị xinh đẹp mình, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của nàng, em đã đụ chị được rồi, chị Trâm ơi. Vừa dứt lời hắn nhỏ mông lên cho dương vật rút ra gần hết khỏi lồn của chị hắn, rồi dập thật mạnh xuống. A dê dê dê. Trâm nhăn mặt rên xiết mỗi lần em trai nàng đóng thật mạnh con cặc quá khổ của hắn vào lồn nàng. Dũng vừa đụ Trâm vừa chăm chú theo dõi nét mặt của chị nó, gương mặt Trâm hiện rõ nỗi đau đớn tủi nhục pha lẫn sự khoái lạc của xác thịt. Đây không phải là những cuộc ân ái nhẹ nhàng như mọi khi với Tuấn, người yêu của Trâm. Trâm thấy rõ ràng là nàng đang bị hãm hiếp bởi chính em trai ruột của mình. Dũng ơi, đừng làm vậy, tha cho chị đi em, đừng làm khổ chị, Dũng, Trâm thổn thức, nước mắt nàng trào ra hai bên khóe mắt. Dũng vẫn tiếp tục dập mạnh và đều đặn con cặc mình trong lồn người chị bất hạnh. Em đang hiếp chị đó chị Trâm ơi, em đang đụ chị đó chị Trâm đáng thương ơi, Dũng cúi mặt xuống sát tai nàng thì thầm. Trâm bật khóc nức nở, lần đầu tiên trong đời nàng bị hãm hiếp, tấm thân kiều diễm của nàng đã bị chiếm đoạt bởi người đàn ông thứ hai trong đời, Dũng, em trai ruột của nàng. Dũng, em điệp mạnh vào lồn của chị em đi, điệp mạnh lên em, điệp tết lồn chị Trâm em đi, Dũng, Tuấn kêu rên trong sự điên cuồng của thú tính. Đến giờ Trâm mới nhận ra người yêu của mình, một tay đang cầm chiếc máy quay phim, còn tay kia liên tục sục cặc, đúng vào lúc Trâm vừa nhận ra Tuấn, đồng thời dương vật hắn liên tiếp bắn ra những dòng tinh khí lên không, rơi đầy xuống sàn nhà, 4-5 đợt liên tiếp. Chưa bao giờ Trâm thấy người yêu mình ra nhiều như vậy. Trong đôi mắt Tuấn lấp lánh những tia lửa dục vọng của loài thú. Trâm nhìn Tuấn thẫn thờ, nành chợt hiểu tất cả, Dũng vẫn tiếp tục giày vò trên thân xác Trâm, người chị ruột đáng thương của hắn, hắn cắn một bên đầu vú của nàng. Tay kia vẫn xoa tròn đầu vú bên kia, mông hắn vẫn nhấp lên nhấp xuống, đưa đẩy con cặc cương cứng sâu vào lồn người chị ruột xinh đẹp. Dũng ơi, ngừng, lại, đi, em, làm, vậy, không, đúng đâu. -gạch nối. Chị, van, xin, em, mình, là chị, em, ruột đó Dũng. Trời ơi, không, không, được, đâu, đừng, đừng, có ra bên, trong chị, Dũng. Lồn châm bị đứa em trai đụ như muốn tét làm hai, nàng cảm thấy dương vật em trai mình nở thật to trong lồn nàng, châm biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, cố gắng đẩy em trai nàng ra, nhưng nàng đã quên mất là hai tay đã bị trói chặt. Châm cảm thấy những dòng nước ấm ấm tuôn chảy trong âm hộ nàng. Lần đầu tiên trong đời nàng, lồn nàng đón nhận những giọt tinh khí của người đàn ông, tinh trùng của Dũng, đứa em ruột cùng huyết thống với nàng. Dũng nằm sấp lên người Châm, hắn nằm nghỉ một chút, chị hắn vẫn khóc nức nở, hắn kéo dương vật ra khỏi lồn của chị hắn, tinh trùng của hắn ứa ra hai bên mép lồn Châm, hắn ra thật là nhiều. Nhìn cái lồn của Châm hơi bị sưng lên, tinh trùng hắn trộn lẫn dâm thủy của chị hắn làm ướt đầy giường. Hắn vừa hàm hiếp Châm, người chị ruột của hắn, Dũng lặng lẽ mặc quần áo rồi bỏ đi. Thoa sống trong sạch từ nhỏ, nàng nghiêm túc với chính bản thân nàng ghét bỏ những xấu xa, cạm bẫy của xã hội. Nàng quý trọng sự thành thật, liêm chính, đó cũng là lý do nàng chịu lấy Hiếu, vì Hiếu bản thân hiền lành, chăm chỉ, thật thà. Hiếu nhỏ người, hơi thấp, lại đen đủi, nhưng Thoa vẫn ưa thích, yêu thương chàng, mặc dầu có rất nhiều người theo đuổi nàng, vì nhan sắc nàng, vì sở học nàng, cũng có khi vì thế lực của bố nàng. Trước khi hai người lấy nhau, Hiếu và Thoa đồng ý là có một đứa con đầu lòng xong, họ sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp cho vững chắc, rồi sau đó mới có ý định sinh thêm một đứa nữa. Những lúc ân ái với nhau, Hiếu lúc nào cũng lấy ra, không để Thoa mang bầu. Bây giờ chỉ chờ xây cất căn nhà mới xong, họ chuẩn bị có thêm một đứa con nữa. Căn nhà họ đang ở, cả Hiếu và Thoa đều đồng ý cho Dũng, em trai của Hiếu. Đã từ lâu, thỉnh thoảng Thoa nằm mơ có những cơn ác mộng lạ kỳ. Nàng nhớ là ngay từ lúc về làm vợ Hiếu, ngay sau đêm tân hôn, âm hộ nàng đau đớn, một bên vai nàng có dấu cắn hằn vết, nàng hơi giận Hiếu, không cho chàng đụng vào người nàng cả hai tuần sau đó, tuy nhiên nàng vẫn không hỏi rõ chồng về việc xảy ra đêm đó. Gần 10 tháng sau đó nàng sanh ra bé Ti, con gái đồng lòng của hai người, nếu tính cho đúng, nàng đã mang thai trong đêm tân hôn đó. Có lúc trong đêm ngủ say, Thoa nghe như có tiếng người xa thăm thẳm từ một nơi nào đó, em, đã, hiếp, chị, được, rồi, chị, Thoa, ơi. Anh, Hiếu, ơi, em, đã, phá, Trinh, chị, Thoa, rồi. Mỗi lần như vậy, Thoa giật mình tỉnh giấc, ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng nàng kinh sợ đầy nghi vấn, sau đó nàng để ý đến hành động, cử chỉ của Dũng, em chồng nàng. Thoa thấy Dũng luôn luôn kính trọng nàng, có thể nói là hơi sợ nàng như một đứa em nhỏ, dù là không có Hiếu ở trước mặt, nỗi lo sợ và nghi ngờ giảm dần đi, nàng nghĩ Dũng là đứa em tốt, hiền lành không giống như Trâm. Trâm và Thoa vốn là bạn học lúc còn học trung học, hai người rất thân và thương mến nhau. Nhưng khi trở thành chị dâu của Trâm, Thoa không thích tính tình phóng túng, ham mê vật chất của cô em chồng, đã hơn một lần nàng nói nặng nói nhẹ Trâm, khiến Trâm xấu hổ mắc cỡ. Từ đó hai người ít nói chuyện với nhau. Trâm nằm thừa người ra trên giường, đầu óc nàng xoay cuồn, có những lúc nàng muốn chết đi cho rồi. Kể từ cái hôm bị Dũng, em trai nàng, hàm hiếp, với sự đồng lõa của Tuấn, người yêu Trâm, hơn tháng nay, tan sở làm nàng về nhà rồi chung vào phòng, không đi đâu hết. Cha mạ Trâm tưởng nàng buồn vì cái chết của người bạn học cũ bị đụng xe cách đây mấy tuần. Trâm gầy hẳn đi, thật ra lòng nàng như lửa đốt, tháng này nàng vẫn chưa có kinh. Tuy có thường đi khám bệnh khi còn ăn nằm với Tuấn, nhưng chưa bao giờ trễ như kỳ này. Nàng lại không phải là con gái mất nết, bỏ nhà đi hoang, gia đình nàng rất trong mặt mũi, càng nghĩ Trâm càng sợ. Đã mấy lần nàng định gọi Tuấn để hắn giúp đỡ nàng cách thức giải quyết, nhưng nghĩ lại chuyện hôm đó, nàng căm hận Tuấn, nàng ghét Dũng em nàng, nhưng nàng hận Tuấn, hắn là người nàng yêu mến nhất, hy sinh tất cả những gì quý giá nhất của người con gái cho hắn, nhưng hắn lại sắp xếp để cho Dũng, em ruột nàng làm nhục nàng. Trâm còn nhớ rất rõ gương mặt thật dâm ô của Tuấn khi hắn khuyên khích em nàng đụ nàng thật mạnh. Thì ra hắn chỉ coi nàng như một con điếm để thỏa mãn tu tính. Nàng cho là tất cả mọi lỗi lầm bắt đầu từ Tuấn hết, trong thâm tâm Trâm quyết tâm trả mối thù này, làm cho gia đình hắn phải tan nát mới được. Từ yêu biến đổi ra hận, nhà cha mạ Dũng cũng chỉ có một tầng thôi, dưới nhà là phòng ngủ cha mạ, trên lầu được chia làm ba phòng nhỏ, lúc trước khi anh Cường còn sống anh mất khi đi nghĩa vụ quân sự, Dũng ngủ chung phòng với anh Cường, Trâm và bé Na một phòng, còn anh Hiếu riêng một phòng. Còn bây giờ phòng gần ban công là của Dũng, kế đến phòng bé Na. Rồi sau hết là phòng Trâm. Chờ cho đêm khuya cả nhà ngủ say, Dũng lén lén qua phòng của Trâm, cửa phòng của Trâm đã khóa chặt, nhưng Dũng lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa, hắn đã làm cái chìa khóa phụ cách đây mấy hôm. Khóa chặt cửa lại, Dũng tiến gần lại giường ngủ của Trâm, hơi thở nàng đều độ, chìm đắm trong giấc ngủ. Dũng cởi bỏ hết quần áo xuống sàn nhà, hắn leo lên giường nằm cạnh chị hắn. Đưa ngón tay vén những lọn tóc che đi phần nào gương mặt yêu kiều của Trâm, Trâm không đẹp bằng Thoa chị dâu hắn. nhưng nàng cũng thuộc diện đẹp, hơn nửa thân hình nàng rất đều đặn. Dũng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Trâm, hắn cố tách rời đôi môi nàng để đưa đầu lưỡi vào. Đồ ăn dê dê dê, hừm, Trâm chưa kịp la lên thì Dũng đã bịt miệng nàng lại. Nếu chị muốn cả nhà biết hết thì cứ la lớn lên đi, Dũng dọa. Hừm, Trâm nhìn em nàng gật đầu, Dũng từ từ buông lỏng tay ra. Mi, vô đây, làm, gì, vậy, Trâm con người lại hỏi. Có phải chị, chưa có, kinh tháng này phải không? Dũng hỏi, sao mi biết, phải, tao, chị sợ quá Dũng ơi. Trâm nói như khóc, em sẽ giúp chị mà, em biết hai chỗ phá thai. Dũng vuốt nhẹ tóc Trâm vừa nói, hắn cố làm như có vẻ như rành lắm. Có, nguy hiểm không, Dũng, sợ có ai, biết không? Ồ chỗ này bí mật lắm lại ở tốt ngoài thành lận, để em liên lạc với họ, chừng hai tuần em sẽ dẫn chị đi lấy nó ra. Hai tuần nữa à, vậy cũng, được. Gạch nối. Dũng đưa tay định cởi nút áo Trâm. Đừng, Dũng ơi, không, được, đâu, như vậy, là loạn luân đó. Mình là, chị em ruột, đó Dũng, Trâm kêu lên. Xuyệt, bộ chị muốn đánh thức cả nhà thiệt hả? Dũng cảnh cáo nàng, hắn kéo nàng lại gần, trong bóng tối Trâm thấy rõ ánh mắt em nàng rực lửa dục vọng, nàng biết không còn cách nào khác. Để em bú lồn chị, cho chị thật là sướng nha chị Trâm, Dũng thì thầm những câu nói vô luân bên tai nàng. Dũng đè chị mình xuống, thong thả cởi bỏ áo quần chị mình ra, tay hắn xoa bóp cặp vú no tròn khêu gợi của nàng. Trâm thở dài biết chống cự cũng vô ích, nàng nhắm mắt lại chấp nhận sự loạn luân của em trai mình. Dũng hôn lên khắp người chị mình, hắn cực kỳ điêu luyện, chỗ thì liếm, chỗ thì xoáy, chỗ thì nút, chẳng mấy chốc Trâm bật rên lên, đã gần tháng nay nàng không gần gũi đàn ông, dâm thủy nàng bắt đầu ứa ra. Dũng lật người của chị mình sấp xuống, mông chồng lên trời, hắn banh háng nàng, mặt hắn vục vào cặp mông no tròn của chị mình. Cái lưỡi dày và mềm mại liếm khắp âm hộ nàng, cái lưỡi hắn thụt ra thụt vào tận ngõ ngách sâu thẳm trong lồn nàng. Cả người Trâm run lên vì khoái cảm, nước nhờn từ lồn nàng ứa ra mỗi lúc nhiều hơn, hai tay nàng cấu chặt xuống nệm, nàng thở dốc lên từng cơn. Dũng bỗng nhiên di chuyển cái lưỡi lên cao một chút, lưỡi hắn mơn man, đánh thành vòng tròn, trên những nếp da nhăn xung quanh lỗ đít của chị mình, hắn từ từ dùng đầu lưỡi thọc sâu vào lỗ đít Trâm, lưỡi hắn xoáy mạnh sâu vào trong đít chị ruột mình. Trâm vơ vội cái gối, hai răng nàng cắn chặt vào gối. Để đè nén không thoát lên những tiếng kêu gào trong sự khoái cảm tột cùng của xác thịt, nàng sướng kinh khủng. Cổ họng nàng rên lên hừ hừ, đầu nàng gật qua gật lại, mái tóc dài mềm mại óng mượt rối tung lên, nàng muốn ngất đi trong nỗi đê mê của dục vọng tội lỗi. Dũng nằm xuống cạnh chị mình, hắn để Trâm từ từ lấy lại hơi thở sau cơn khoái lạc điên cuồng. Tay hắn vén mái tóc dài của nàng sang một bên, gương mặt xinh đẹp Trâm đờ đẫn nhìn hắn cúi xuống hôn nàng, bàn tay hắn không quên ve vuốt trên tấm thân cực kỳ khêu gợi của chị mình. Chị bố cặc của Dũng đi chị Trâm. Gạch nối. Hắn dùng một tay đẩy đầu Trâm gần sát lại con cặc đang ngỗng thẳng lên, đôi môi xinh đẹp nàng chỉ cách con cặc hắn trong gang tấc. Trâm hơi run lên, con cặc của em nàng thật là kinh khủng, dài và to, nhất là cái đầu bự quá khổ, đầu cặc hơi khầm xuống. Hơi ngần ngừ một chút, Trâm tách hai bờ môi đỏ mộng nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu dương vật của Dũng. Hắn dùng cả hai tay đẩy nhẹ đầu nàng xuống, con cặc cương cứng tuột sâu hơn phân nửa vào miệng Trâm. A dê dê dê. Dũng rên lên trong khoái lạc, hắn cảm nhận được sự ấm áp miệng của chị hắn bao phủ quanh con cặc mình. A dê dê dê, đúng rồi đó chị Trâm ơi, sâu hơn nữa đi chị. Gạch nối. Trâm như nghẹn thở, con cặc em trai nàng đi vào mỗi lúc sâu hơn trong cổ họng nàng, nàng đang bú cặc Dũng, đứa em ruột của nàng. Sự mặc cảm loạn luôn làm Trâm ứa nước mắt, nàng đang đồng lõa với Dũng, em trai nàng, trong nhục dục xác thịt, khát vọng hoan lạc trong loạn luôn tội lỗi. Bỗng nhiên con cặc Dũng nở thật to trong miệng Trâm. Nàng hốt hoảng kéo miệng ra, nàng biết em nàng sắp sửa xuất tinh, nhưng hai tay Dũng giữ đầu nàng thật chặt, từng đợt tinh trùng nóng hổi của em trai nàng, bắn thẳng xuống cổ họng Trâm, không còn cách nàng hơn hết, Trâm nuốt xuống những dòng tinh trùng ấm nóng của em trai nàng xuống bụng, nhưng hắn ra thật là nhiều, lúc Dũng lấy con cặc hắn ra khỏi miệng nàng, tinh trùng hắn vẫn còn ứa ra hai bên mép miệng nàng, rỉu xuống ngực nàng. Đó là lần đầu tiên Trâm nếm mùi vị tinh trùng của đàn ông, mùi tinh trùng thật nồng và mặn mặn của Dũng, đứa em trai cùng máu mủ với nàng. Khi Dũng bỏ về phòng, Trâm nằm co tròn người lại bật khóc trong tủi nhục, nàng biết từ nay sẽ là món đồ chơi cho đứa em thỏa mãn thú tính loạn luân của nó. Càng nghỉ Trâm càng tấm tức, khóc tức tưởi, nàng chỉ cầu mong sao sớm lìa bỏ căn nhà này, nàng muốn bỏ nhà để đi thật xa nơi này, căn nhà ghi dấu sự mặc cảm loạn luân, tinh trùng của em trai nàng vẫn còn đọng trên khóe môi nàng. Cảm nghỉ một thân một mình bơ vơ trên đất lạ quê người không khỏi khiến Trâm chùn bước, làm sao nàng có thể sống còn trong cuộc đời đầy bất trắc này. Đột nhiên nàng nghĩ đến Thắng. Nhà Thắng ở cuối hẻm trong khu nhà nàng, ba của Thắng quê ở Sóc Trăng, ra miền Trung làm công, rối lấy vợ ở ngoài này. Gia đình ông Sáu thợ hàn, tên mọi người trong xóm gọi ba của Thắng, sau khi làm công thời gian, Ông đã học được nghề thợ hàn để sinh nhai, có tất cả 6 người con, Thắng là con trai đầu. Sau khi học xong lớp 12, hắn ở nhà phụ giúp ba hắn hàn các cửa sắt, những khung cửa sổ, những cái sườn xe mà người ta đặt. Những lúc nhà Trâm cần làm lại hàng rào, cửa sắt, sửa ổ điện, thậm chí chám lại sân xi măng phía trước nhà, Thắng đều nhiệt tình qua làm giúp. Trâm biết đã từ lâu Thắng ưa thích nàng, nhưng trong mắt nàng hắn chỉ là đứa để nàng sai vặt, lo những công việc mà cha mạ nàng cần làm, nàng bảo gì hắn cũng làm, chưa bao giờ trái ý nàng. Hắn con nhà nghèo, học không đến đâu, mặt lại đầy mụn. Ếch mà đòi lấy hàng Nga, có lần Tuấn, người tình cũ của nàng, đã từng nói như vậy, Trâm bật cười khúc khích khi nghe Tuấn ví von như vậy. Nàng không nhịn được thở dài, thầm nghĩ, vậy mà không chừng bây giờ phải lấy nó. Trâm thật nghĩ không ra ngoài cách nào khác để thoát khỏi vòng tay tội lỗi của Dũng, đứa em trai loạn luân của nàng. Trâm đã quyết định, cuộc đời nàng sắp bước vào một ngã rẽ mới. Những lúc gần đây Hiếu thường thấy Tuấn, anh rể mình, hay đi chơi với Dũng, sự thân mật giữa hai người làm Hiếu cũng vui lây. Trong tất cả các em, chàng thương nhất là Dũng, vì nó lanh lợi thông minh, nó lại luôn nghe lời chàng, ngay cả vợ chàng, Thoa, cũng khen Dũng là hiền lành, tháo vát. Nhưng cả Hiếu lần Thoa đều lầm, người mà cả hai vợ chồng tin tưởng nhất, chính là người đã chiếm đoạt đi sự trong trắng của vợ chàng. Hiếu tuyệt không thể ngờ, em trai ruột mình, Dũng đã hãm hiếp Thoa ngay trong đêm tân hôn của vợ chồng chàng, và đứa con đầu lòng của hai người, bé Ti, là kết quả của đêm dâm loạn đó. Dũng và Tuấn đang ngồi quán cà phê Tuổi Ngọc tán dóc đang bàn tính tối nay đi vũ trường nào. Từ ngày Trâm đi lấy chồng, Tuấn với Dũng như cặp bài trùng, đi đâu cũng có cặp, hai người la cả hết vũ trường này đến vũ trường khác, không mục đích gì khác hơn là tìm gái để rủ đi hưởng lạc. Tuấn vừa có tiền vừa quen biết nhiều, vì ai cũng biết bố của hắn là GDSKTP nên cũng ít nhiều o bế hắn. Đang ngồi thì có hai cặp tiến vào quán, Dũng nhận ra một trong hai cô gái đang đi tới, đó là Hằng, con gái của bác Hùng, anh của cha Dũng. Hằng dáng người thanh thanh, để tóc ngắn, nàng có đôi mắt to đen, hơi ranh mãnh, tinh nghịch một chút. Gia đình bác Hùng chỉ có 4 người con, chị Vân lớn nhất, lấy chồng rồi theo chồng vào TP Hatexan Timet sinh sống, kể đến anh Vũ đi vượt biên năm 1985 rồi được định cư ở Mỹ, đó cũng là lý do gia đình bác Hùng khấm khá, mở cửa tiệm chụp ảnh, sửa nhà, mua xe, tất cả đều do anh Vũ gửi tiền về. Kể đến anh Hợi, nhưng anh bị viêm phổi nặng trong lúc đi làm nông trường, và đã qua đời. Cuối cùng là đến Hằng, nàng bằng tuổi Dũng, chị Hằng, Dũng đứng lên vẫy tay gọi người chị họ. Ủa Dũng, em hả, uống cà phê với bạn à, đây là anh Tuấn, chị còn nhớ không? Anh của chị Thoa đó, à chị nhớ rồi, chào anh Tuấn. Mấy em ngồi chung cho vui, Tuấn ra dấu cho mấy người tiếp viên mang ghế lại, đây là bạn học cũ của em, nhìn Tuấn Hằng giới thiệu, còn đây là anh Tuấn, bạn của gia đình và Dũng em họ của Hằng. Dũng, em biết không, anh Vũ 3 tuần nữa về Việt Nam. Ồ thật hả, vậy em sẽ có dịp đưa anh đi chơi nửa như cách đây 2 năm trước. Kỳ này anh Vũ về lấy vợ đó Dũng. Ai mà may mắn quá vậy, lấy được Việt Kiều. Tuấn xen vào. Cả nhóm bật cười, cô bạn của Hằng mặt hơi ửng đỏ lên. Dũng khẽ liếc nhìn qua, nàng tên Loan, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, hiền lành, một trong hai người con trai đi chung là anh của nàng, bạn học Hằng. Thì ra sắp đưa lồn cho Việt Kiều chơi đây, Dũng nghĩ thầm. Cả bọn đều trẻ tuổi, Tuấn hơi lớn hơn họ một chút, nhưng nói chuyện rất hợp, trong lúc nói chuyện, Tuấn để ý thấy Dũng liếc nhìn Hằng những lúc nàng không để ý. Anh nghe nói Hằng đã ra trường nhưng chưa kiếm được việc làm hả? Tuấn hỏi. Dạ chưa anh Tuấn ơi, em đi gãy cả chân mà chả ma nào mướn. Vậy chị nhờ anh Tuấn giúp đi, anh quen biết nhiều lắm. Dũng chen vào. Thật à, anh Tuấn giúp em nhé, hứa với em đi anh. Hằng năn nỉ, nàng biết em họ nàng, Trâm, tìm được việc làm ở công ty xuất khẩu tôm đông lạnh là do sự quen biết của bố Tuấn. Ừ được mà, để từ từ anh kiếm chỗ làm tốt cho em. Em cảm ơn anh trước nha. Hằng mừng rỡ cảm ơn Tuấn rối rít. Chờ cả nhóm chia tay xong, Tuấn kéo Dũng lại ngồi gần thì thầm to nhỏ, hắn nói tới đâu Dũng gật đầu tới đó. Chỉ nghỉ tới lúc kéo quần Hằng xuống, người chị họ dễ thương, Dũng cảm thấy dạo dực trong lòng, những lúc đi, thư giãn, với Tuấn ở khắp mọi ngõ hẻm trong thành phố, biết bao nhiêu người con gái bị hắn vần vò thân xác, nhưng hắn không có cảm giác kích thích tột cùng như đêm phá Trinh Thoa, người chị dâu kiều Mỹ, diễm lệ. Thật ra kể từ sau ngày hắn và Tuấn âm mưu với nhau để cho hắn có cơ hội hãm hiếp Trâm, chị ruột của hắn, Dũng chưa một lần được thật sự thỏa mãn xác thịt hay nói đúng hơn thỏa mãn thú tính loạn luân của hắn, nhưng bây giờ hắn và Tuấn đã có con mồi mới. Những lúc ghé nhà bố Tuấn để cả hai có dịp coi lại cuốn video hôm nọ Tuấn quay lúc hắn làm nhục Trâm, cả hai tên lấy cặp ra sục liên tục cho đến khi bắn tinh khí mới thôi. Nhưng đến giờ hắn vẫn chưa tiết lộ bí mật hắn đã chiếm đoạt Thoa cho Tuấn biết, những tấm hình đêm đó, trước và sau khi phá Trinh Thoa, vợ của anh Hiếu hắn cất một nơi riêng biệt, chỉ một mình hắn biết thôi. Những hạt mưa đập mạnh xuống mái nhà làm Dũng trằn trọc không ngủ được. Hắn đi xuống lầu ngang qua phòng cha mẹ hắn, mở tủ lạnh, lấy một chai bia Sài Gòn, trở lại lên lầu hắn bật lửa đốt một điếu thuốc con ngựa. Rít mạnh một hơi thuốc, phà ra rồi đưa bia lên miệng làm một hớp. Hắn đi vào phòng châm, nay đã bỏ trống, hắn nhớ lại, chỉ cách đây vài tháng trước, nơi đây, trong căn phòng này, hắn và Châm, chị ruột của Dũng, đã nhiều lần ân ái, đảo điên. Hắn thích nhìn cặp mắt xinh đẹp của Châm nhìn hắn như van lơn, xin hắn hãy tha cho nàng, gương mặt hốt hoảng của Châm những lúc hắn đè nàng xuống tuột áo quần của nàng ra. Quanh đây vẫn còn phảng phất mùi hương của chị hắn. Hắn nhớ Châm, chị ruột của hắn, người chị xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nhiều lần, thậm chí Châm đã mang thai với em nàng, và sau đó chính hắn đã dẫn nàng đi phá thai. Dũng thở dài, hút một ngụm bia nửa, đi về phòng mình. Khi đi ngang qua phòng Thúy bé Na hắn chợt dừng lại, đã từ lâu hắn không bao giờ để ý đến con bé Na. Chỉ vì nó xấu nhất nhà, nước da nó ngăm đen giống cha Dũng và anh Hiếu, nhỏ con, ngực nó lại lép xẹp, chả có gì gọi là hấp dẫn hết, nó lại nhút nhát ít nói, người mà nó gần nhất là Mã Dũng và con nhỏ bạn thân ở đầu hẻm, bạn cùng lớp với nó. Bé Na năm nay đã 17 tuổi rồi, vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, Dũng đẩy cửa phòng bé Na bước vào, con bé nằm ngủ say trên chiếc giường nhỏ, gương mặt nó thật thơ ngây, một phần tấm mềm tuột xuống ngang lưng con bé. Nó mặc bộ đồ bộ màu trắng có viền ren màu xanh chung quanh cổ áo. Dũng cúi xuống nhìn cho rõ mặt nó, hắn liếc mắt nhìn xuống ngực bé Na, ngực nó lép xẹp như những đứa con gái mới 13, 14 tuổi gì đó, đầu vú nó nhỏ như hạt đậu, nhấp nhô theo hơi thở. Dũng khẽ đẩy cái mềm xuống đến đầu gối nó, hắn cúi xuống hít hà ngay giữa háng con em. Hãy còn trinh đây, Dũng nói thầm, Dũng đưa tay thật là nhẹ, chậm chạp cởi nút áo của bé Na, hắn cởi hết những nút áo, vén hai bên áo qua một bên dễ nhìn cho rõ hai đầu vú của em gái hắn. Dũng tuột cái quần đùi xuống vứt qua một bên, hắn dùng tay xóc con cặc cho cương cứng lên, hai mắt hắn nhìn chăm bẳng vào hai đầu vú nhỏ như hạt đậu của bé Na. Tay hắn mỗi lúc một nhanh hơn, mắt hắn long lên những tai lửa dục vọng loạn luân, con cặc quá khổ của hắn nếu mà thật sự đút vào lồn bé Na, chắc là xẻ xé em gái hắn thành hai mảnh. Dũng bỗng nhiên quay người lại, mông hắn hướng về phía bé Na, từng dòng tinh khí bắn lên cao rồi rơi xuống sàn nhà. Dũng lấy khăn lau hết tinh trùng dính trên tay và dưới sàn nhà, xong đâu đó hắn cài lại nút áo cho em gái hắn, với lấy chai bia Sài Gòn, hắn bỏ về phòng. Hắn nằm suy nghĩ những tính toán giữa hắn và Tuấn, làm cách nào để chơi được Hằng, cô chị họ dễ thương của hắn, hắn nhớ đến gương mặt bầu bĩnh hiền lành của Loan, người con gái mà ngày mốt, Vũ, anh họ hắn về tới Việt Nam và sẽ cưới làm vợ. Có cách nào phá trinh luôn vợ sắp cưới của anh Vũ thì mới thú vị, Dũng nói thầm một mình. Hắn chờ mình ngồi dậy, mò lại góc tủ, hắn lật sấp quần áo lên, bên dưới là một vỉ thuốc. Theo như lời Tuấn nói, đây là mấy viên thuốc kích thích tình dục, mà Tuấn có được bởi mấy chú người tàu từ Hồng Kông qua Việt Nam làm ăn cho Tuấn. Dũng nhìn những viên thuốc màu hồng lợt mà Tuấn đã đưa cho hắn nghĩ đến cảnh bỏ những viên thuốc này vào ly nước của Hằng và Loan. Hắn mỉm cười một cách gian ác, cất những viên thuốc quý báu đi, hắn trở lại giường đánh một giấc tới sáng. Chiếc xe cá mập 15 chỗ ngồi đang di chuyển từ ga hàng không quốc tế về nhà bác Hùng. Trên xe, anh chàng Việt Kiều Vũ, nét mặt hớn hở, đang ồn ào nói chuyện với Hằng, đứa em gái của Vũ, bé Na, ông bà Hùng ba mẹ của Vũ. Ngoài ra trên xe đi đón còn có Dũng, vợ chồng Hiếu, bé Ti và cha Mã Dũng. Anh Vũ định sau khi cưới vợ rồi đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy? Dũng hỏi. Ồ, anh cũng chưa biết nữa. Vũ trả lời. Anh nên đi Đà Lạt cho mát, anh còn nhớ anh Tuấn chứ? Anh có quen mấy người ở ga hàng không, mua vé rẻ và nhanh nữa. Dũng góp ý, cho em đi nửa anh Vũ ơi, em chưa được đi Đà Lạt bao giờ. Hằng năn nỉ. Cái con Ni lạ dứa, anh Mi đi tuần trăng mật mà cũng đòi đi theo. Bác Hùng la Hằng, đâu có sao đâu bác, anh Tuấn có rủ con đi Đà Lạt chơi vài ngày, nhân tiện bác cho chị Hằng đi chơi cho biết, hơn nửa chị Loan cùng là em của bạn chị Hằng mà. Cho chị Hằng đi chơi cho biết bác ơi. Hiếu chen vào. Ừ, bọn Mi muốn sao cũng được. Nhân tiện coi chừng anh Mi để cho họ không có bắt nạt Việt Kiều. Ông Hùng vừa cười vừa nói. Hằng liếc mắt nhìn Dũng thầm cảm ơn. Nàng sắp được đi chơi xa, Đà Lạt nàng đã từng nghe nói nhiều, khao khát được đi cho biết, nay đã sắp được như ý. Hơn nửa nàng muốn đi chơi trước khi đi làm, vì Tuấn có hứa sẽ tìm được việc làm vào đầu tháng tới, một việc làm trong ngân hàng ngoại thương của thành phố. Nhìn nét mặt hớn hở của Hằng, nàng thật dễ thương trong chiếc áo đầm màu xanh da trời, Vũ nhìn qua cửa xe suy nghĩ mông lung. Hắn hồi tưởng kỳ về cách đây 2 năm, thật ra Vũ chưa muốn cưới vợ, kỳ trước về cách đây 2 năm, hắn quen Loan do em gái hắn môi giới, ba mẹ hắn cũng biết Loan vì nàng thỉnh thoảng có ghé nhà chơi, hai người hao hao giống, cũng để tóc ngắn, nhưng gương mặt Loan bầu bĩnh, cặp mắt to đen, hiền lành, hay mắc cỡ. Ba mẹ hắn ưa thích Loan thúc giục hắn phải lập gia đình để ông bà có cháu nội bồng. Thật ra Vũ cũng thích Loan nhưng hắn chưa muốn bị ràng buộc vào sợi dây gia đình. Hắn thích đi chơi với gã em họ, Dũng đưa hắn đi những nơi hắn thích, hớt tóc ôm, karaoke, bia ôm, nơi có những em tươi trẻ, vui vẻ mà giá chả có là bao so với những lần đi chơi gái ở bên Mỹ. Gần đến ngày trở về Mỹ, Dũng đưa hắn đến một căn nhà khá sang trọng 4 tầng, tầng trên cùng chủ nhà dành riêng một phòng khá lớn, đầy đủ, TV màn ảnh lớn, dàn máy xịn, sát tường là một cái giường lớn, được trang trí sạch sẽ đẹp mắt, kê bên là bộ sa lông bằng da, nơi đây dành cho khách quen biết thôi, chính Dũng phải qua sự giới thiệu của Tuấn mới vào đây được. Chỗ này khá qua Mi, sang trọng và có vẻ bí mật hơn những chỗ mà Mi đã đưa tao đi. Vũ nói, chỗ này em được anh Tuấn giới thiệu cho mới vào được. Nghe anh Tuấn nói đây là nhà của một Việt kiều bên Úc hay thường xuyên về Việt Nam làm ăn. Anh Tuấn có giúp ông ta mấy lần. Vậy chỗ này, mấy em ra sao Mi? Anh Vũ đừng lo, mấy em ở đây rất là chiến. Phải dặn họ trước cả mấy tuần để đưa gái theo những tiêu chuẩn mình muốn. Dũng có vẻ bí mật. Vậy à? Cửa phòng đột nhiên mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm Vũ không thấy rõ gương mặt hai người con gái đang tiến vào. Cửa phòng được đóng chặt lại, người con gái đi trước. Tóc dài xóa ngang vai tiến lại gần chỗ Dũng rồi xà vào lòng hắn. Bây giờ Vũ mới thấy rõ gương mặt người con gái đi sau. Vũ trợn mắt nhìn sững, nàng cao ráo, mình dây, gương mặt dễ thương, mái tóc ngắn, miệng cười nửa nụ. Thiếu chút nữa Vũ bật la hoảng, nếu như nàng không cao quá và ngực nàng nhỏ đi một chút. Thiếu nữ đó giống hệt như Hằng, em gái của Vũ. Cô ta tiến lại gần ngồi xuống kế bên Vũ. Bây giờ Vũ nhận ra cô ta cố tình ăn mặc và trang điểm cho thật giống Hằng. Ngay cả đôi bông tai cũng là đôi bông tai mà Hằng vẫn thường đeo. Vũ khẽ liếc nhìn qua bên Dũng, hắn nhận ra cô gái đó cũng hao hao giống Trâm, chị ruột của Dũng, hay ít ra nàng ta cố tình làm giống như vậy, nhưng cô ta không đẹp bằng Trâm và hình như thấp hơn Trâm. Anh tên Dũng, còn em tên gì vậy cưng? Dũng hỏi. Em tên, Trâm. Ủa sao giống tên chị anh quá vậy? Mà em cũng hao hao giống chị anh nửa, hi hi hi hi hi. Vậy kêu em, bằng chị, đi nghe, ngoan, chị thương, ha ha ha ha, chị. Cho em, bú lồn, chị nghen, hi hi hi, em hư quá đi, em mà đòi, bú lồn chị bao giờ. Dũng dìu cô gái lại giường ngủ, hắn đè nàng xuống giường hôn tới tấp lên môi lên cổ nàng. Dũng ơi, làm cho chị sướng đi em, cô nàng rên rỉ. Dũng lòn tay ra phía sau lưng nàng kéo cái phuyệt ma tua xuống, hắn tuột áo nàng ra vứt xuống sang nhà, bây giờ trên mình nàng chỉ còn có cái quần lót. Để em bú ngực chị nha chị Trâm, Dũng vừa nói vừa cúi xuống hôn ngực cô nàng, tay hắn xoa quanh bên ngoài mép lồn nàng. Vũ ngồi yên cứng mình, hắn bây giờ hiểu rõ, theo đúng những tiêu chuẩn mình muốn, mà khi này Dũng nói với hắn. Người con gái vẫn ngồi yên lặng nhìn Vũ, cô ta hơi e thẹn, rụt rè. Em tên, gì vậy? Vũ cuối cùng lên tiếng. Em tên, Hằng, còn anh, tên là Vũ phải không? Gạch nối. Em có giống em gái anh không? Giống lắm, anh nhìn em đi, em có đẹp không? Vũ đưa mắt nhìn cô nàng, gương mặt thật dễ thương. Nàng quả thật giống Hằng. Anh có thích không, anh có thích đụ em gái anh không? Cô nàng kề sát tai Vũ thì thào, không trả lời, cả người Vũ run lên, miệng hắn khô ran. Anh Vũ ơi, anh sờ ngực của Hằng đi anh, cô nàng thì thầm bên tai Vũ, giọng nàng rất là đỉ thỏa dâm dục. Gạch nối, đúng rồi đó anh, ngực em có đẹp không? Anh có thường mơ ước sờ ngực em gái của anh không? Tay cô nàng nắm lấy tay của Vũ đặt lên ngực nàng. Hơi thở Vũ trở nên dồn dập. Bàn tay cô nàng từ từ vuốt lên vuốt xuống chỗ cục u trên quần Vũ, cô ta nhẹ nhàng cởi bỏ quần dài Vũ qua một bên, bàn tay cô ta mò vào bên trong quần lót Vũ, chậm chậm vuốt lên vuốt xuống con cặc lúc này đã cương cứng. Vũ vòng tay qua ôm cô ta vào lòng hôn hít, cô ta nắm tay Vũ kéo lại hướng chiếc giường, Vũ ngoan ngoãn như một người bị thôi miên. Cô ta nằm xuống giường kéo Vũ xuống theo, cởi áo của Hằng đi anh Vũ ơi. Vũ vội vã cởi áo và quần lót mình ra, kế một bên Dũng đã chút bỏ quần áo ra từ hồi nào. Hắn đang cúi xuống bú lồn chị Trâm. Nằm xuống kế bên, Hằng, hắn nhìn vào cặp mắt nàng, hơi thở hắn trở nên nặng nề, chưa bao giờ hắn bị kích thích đến như thế. Anh Vũ ơi, anh cởi áo em gái của anh đi, đừng để em phải chờ đợi nửa, giọng nói của cô ta như mật ngọt, cả người Vũ rung lên, bàn tay tham lam vội vã tuột hàng nút áo nàng ra. Anh Vũ ơi, anh có thích không, ngực em gái anh có đẹp không? Vũ nằm lên người nàng miệng nút lấy một bên vú nàng. Tay kia hắn sờ soạng nắn bóp bên kia bầu vú đầy đặn của nàng. A dê dê dê, em sướng quá anh Vũ ơi. Hằng chết mất anh, Vũ ơi. Gạch nối. Em nướng lồn quá đi. Bú lồn đứa em gái của anh đi, anh Vũ. Anh Vũ ơi, có phải anh thích phá trinh em không anh Vũ? Gạch nối. Anh có thích hiếp đứa em gái này không anh? Gạch nối. Nàng tiếp tục đầu độc hắn bằng những danh từ dâm ô loạn luân. Nàng càng nói cơn lửa dục vọng trong lòng hắn càng bừng cháy dữ dội. Vũ như điên lên, hắn lột trần truồng cô nàng ra, hắn cúi xuống hôn hít khắp nơi trên cơ thể nàng. Hắn nứng không thể tả, sự tưởng tượng sắp sửa loạn luân với đứa em gái xinh đẹp làm hắn muốn điên lên. Hắn không thể chịu nổi, hắn dùng chân đẩy chân nàng dạng ra, con cặc cương cứng đang chĩa thẳng vào lồn nàng. Mắt hắn nhìn nàng đăm đăm đỏ ngầu, trong đôi mắt hắn bừng lên những ngọn lửa dục vọng loạn luân. Hắn vẫn chưa đốt cặc vào lồn nàng, hắn chờ. Nàng biết hắn muốn gì. Anh Vũ ơi, anh hiếp Hằng đi anh, hiếp đứa em gái này đi anh. Không trả lời, hắn đâm con cặc cương cứng thật mạnh vào lồn nàng. A dê dê dê, đau em quá anh Vũ ơi, cô nàng đóng kịch thật là tài. Gạch nối. Anh phá trinh em rồi anh Vũ ơi, hu hu hu hu hu, đau em, vẫn không nói một tiếng hắn liên tục dập mạnh con cặc vào lồn nàng. A dê dê dê, anh Vũ ơi, anh đã chiếm đoạt đời con gái của đứa em này rồi. Gạch nối. Hu hu hu hu hu, ba mẹ ơi, anh Vũ đang hàm hiếp con, ba mẹ ơi. Anh Vũ ơi, tha cho đứa em này đi anh, a dê dê dê, đau lồn em quá anh ơi. Chết em mất, anh Vũ ơi, hu hu hu hu, anh đủ tét lồn em gái anh rồi. Hu hu hu, ba mẹ ơi, anh Vũ đang làm nhục con, ba mẹ ơi, Vũ bắn từ loạt tinh trùng vào sâu trong lồn nàng, chưa bao giờ hắn ra nhiều như vậy. Vũ, Vũ ơi, Vũ, con sao vậy? Tiếng ba Vũ gọi lớn. Vũ hơi giật mình trở về với thực tại. Ồ con xin lỗi ba, con đang suy nghĩ mới 2 năm mà đã trôi qua mau quá. Ừ, nhanh thật, bởi ba mẹ muốn con lập gia đình sớm để ba mẹ có cháu nội bồng, chị Vân về hôm nào vậy mẹ? Vũ hỏi, chị Vân hắn lấy chồng rồi theo chồng về thành phố H-Tech-Sentiment. Nó về hôm kia với 4 đứa nhỏ, thằng Linh không về được, nghe con Vân nói nó bận đi công tác ở dưới tận Cà Mau lận. Linh là chồng của Vân, trước ngày con về Mỹ, con sẽ ở chơi nhà chị Vân 1-2 ngày. Vũ nói, thành phố Đà Lạt thật là thơ mộng, những cây thông cao trong tung lũng tình yêu mà các thi nhân thường ca tụng, đường phố nhỏ lên xuống dốc, khiến Đà Lạt đúng là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân hoặc những đôi uyên ương mới lấy nhau. Từ ga hàng không Đà Lạt, bọn họ, Vũ, Loan, người vợ vừa cưới mới ngày hôm qua, Hằng, em gái Vũ và cặp bài Trung Tuấn và Dũng, đón taxi về nhà nghỉ Hữu Nghị, cách chợ đêm Đà Lạt không xa mấy. Tuấn đã gọi đặt phòng trước, ba phòng kế liền nhau trên tầng lầu cao nhất của nhà nghỉ Hữu Nghị. Dĩ nhiên là một phòng riêng cho đôi tân hôn Vũ và Loan, còn hai phòng kia, một phòng dành riêng cho một mình Hằng. Tuấn và Dũng ở chung một phòng. Dũng, em giúp chị một tay với. Hằng gọi em họ nàng giúp nàng mang chiếc vali lên hành lang của phòng tiếp tân. Chị cứ để đó, em sẽ mang lên cho. Dũng vừa đứng hút thuốc cạnh bên Tuấn trả lời nàng. Tuấn đang làm thủ tục đưa giấy chứng minh nhân dân cho nhân viên nhà nghỉ. Em có mệt lắm không? Vũ hỏi Loan, vợ mới cưới của hắn. Em không mệt lắm đâu anh. Loan trả lời chồng. Mới ngày hôm qua vừa đám cưới xong, đáng lẽ phải nghỉ vài ngày rồi mới đi đâu thì đi, nhưng vì Vũ còn phải trở về Mỹ, nên cả bọn tranh thủ đi Đà Lạt sớm. Không khí tươi mát của Đà Lạt làm nàng quên đi sự mỏi mệt lúc ban đầu. Thực ra đêm qua hai vợ chồng đều mệt mỏi sau một ngày tiếp khách, đêm qua nằm bên chồng Loan e thẹn khi gần người đàn ông lần đầu trong đời. Vũ leo lên giường hôn lên má nàng rồi lăn ra ngủ một giấc đến sáng, nàng nằm sát bên Vũ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tuấn đưa ý kiến là bọn họ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng rồi mới đi thăm viếng các cảnh trí của Đà Lạt, cả bọn đồng ý, ai về phòng người đó. Vừa vào phòng khóa cửa lại, Loan xà vào lòng Vũ, không khí tươi mát của Đà Lạt làm sinh lực trẻ trung trong nàng bừng lên. Vũ dìu vợ tiếng gần lại giường, hắn đẩy nhẹ nàng nằm xuống, rồi nằm lên người nàng hôn hít. Gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Loan ửng đỏ, khi đôi môi tham lam của hắn di chuyển xuống đôi ngực căng phồng đầy nhựa sống của nàng. Anh ơi, để tối nay anh nhé. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt kỳ lạ, không phải bằng đôi mắt thèm thuồng khát vọng ái ân, giống như một người nhìn một món đồ coi giá trị của nó là bao nhiêu. Anh Vũ ơi, anh giận em hả? Vũ mỉm cười cho nàng yên tâm, hắn đưa tay cởi khuy áo nàng, vòng tay về phía sau lưng nàng, tháo gỡ nịt vú của Loan ra. Hắn cúi xuống hôn nhẹ nhẹ lên đầu vú trinh nguyên của nàng. Ngực Loan nhỏ nhưng săn chắc, Loan hai tay ôm lấy đầu Vũ, lần đầu tiên nàng có cảm giác rung động, sao xuyến đê mê của sự cọ sát thịt da giữa nàng và chồng. Hai tay nàng đan vào tóc Vũ, ngực hơi ưỡn lên như mời chào đón gọi đôi môi tham lam của Vũ. Vũ nút một bên đầu Vũ, nay đã cương cứng trong miệng hắn, rồi hắn di chuyển chiếc miệng qua đầu Vũ bên kia. NHHH, Loan thoát lên một tiếng rên khe khẽ, da thịt nàng như bị lửa đốt, hừng hực lên, nàng cảm được một sự ấm áp xì rít giữa hai chân nàng. Vũ di chuyển bàn tay xuống dưới, hắn luồn bàn tay vào trong quần Loan, bàn tay hắn chui qua lớp quần lót của nàng, xoa xoa trên lớp lông dày mịn của nàng, hai chân Loan quíu lại. Mặt mũi nóng bừng nàng hồn hển trước sự vần vả, nước trong lồn nàng rỉ ra mỗi lúc nhiều hơn. Vũ ngồi hẳn dậy, hắn ra dấu cho Loan. Loan hiểu ý, nàng đứng lên vào phòng tắm để sửa soạn cho quần áo chỉnh tề. Vũ vừa mở cửa vừa nói, đi đường mệt quá, mới nằm xuống là thoáng đi mất. Chờ anh tí nha, để anh rửa mặt cho tỉnh ngủ đã nhé. Cả nhóm đi thăm các thắng cảnh nổi tiếng nhất của Đà Lạt, tháp suối, đường phố, chợ búa. Vũ Va loan tay trong tay với nhau, vừa đi vừa cười, chỉ trỏ, giống như một đôi tình nhân, hay đúng hơn là đôi vợ chồng son có khác. Tuấn và Hằng cũng vui vẻ không kém, cả hai cùng vai sánh vai đi song song với nhau. Tuấn vừa nói chuyện vừa làm trò làm Hằng cười lăn liên tục, thỉnh thoảng nàng còn lấy tay đập vào vai của Tuấn. Chỉ có Dũng lủi thủi đi một mình khúc cuối, nhưng miệng hắn đang tùm tìm cười vì hắn đang toan tính cho việc tối nay. Khoảng hơn 6 giờ, cả nhóm ghé vào một nhà hàng đẹp nhất ở trung tâm thành phố, ngồi tầng trên gần cửa sổ có thể thấy hết những con lộ chính của thành phố Đà Lạt. Sau một bữa cơm thật là thân mật, vui vẻ, Tuấn đề nghị cả nhóm đi khiêu vũ cho đến tối mới về. Mặc dầu có hơi mệt một chút, nhưng cả Loan và Hằng đều tán đồng đề nghị của Tuấn, cả hai đều còn rất trẻ, nên họ rất ham vui. Trong vũ trường CAAVEN không khí thật tưng bừng ồn ào, người đông chật kín, trẻ có, già có, họ ăn mặc thật modern, thật mát mắt. Tất cả mọi người đến đây chỉ có mục đích duy nhất, hưởng thụ, không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao. Thời gian qua thật là mau, 2 tiếng đã trôi qua. Trong lúc Vũ và Loan đang nhảy một bản nhạc slow thật mùi mẫn, Hằng bận vào nhà vệ sinh, Tuấn huých tay Dũng ra ám hiệu. Khẽ liếc nhanh qua hai bên, để ý coi có ai đang để ý đến việc mình đang làm hay không. Tốt qua chả có ma nào để ý đến bàn của mình. Dũng tự nói thầm một mình, với lấy ly nước của Hằng, người chị họ xinh đẹp của Dũng, hắn để ly nước khuất hẳn xuống mặt bàn, tránh tầm nhìn của những người ngồi xung quanh, tay kia thò vào túi áo lấy ra một cái bao nhỏ, chứa đựng những viên thuốc kích dâm thật mạnh, mà đã được hắn nghiền nát ra từ trước, hắn đổ một nửa vào ly nước của Hằng, hắn lắc đi lắc ly nước vài lần xong bỏ về chỗ cũ. Xong hắn quay ra lấy ly nước của Loan và sử dụng hết số thuốc kích thích tình dục còn lại. Khi tất cả trở lại bàn, Tuấn giơ cao ly nước lên tuyên bố, chúc mừng đêm đầu tiên ở Đà Lạt thật là thành công và vui vẻ. Cả nhóm đồng hưởng ứng và cạn ly. Ngồi thêm khoảng nửa tiếng, Loan nói là thấy hơi mệt và muốn về. Hằng vội vã đồng ý ngay, cả hai trông có vẻ đờ đẫn. Tuấn vội đứng dậy trả tiền rồi cả nhóm ra về. Về đến khách sạn, Vũ phải dùi Loan vào phòng, trong khi đó Dũng phải đỡ Hằng. Khi Vũ đưa vợ mình vào phòng của mình, thì Tuấn và Dũng cũng đưa Hằng vào theo. Ngạc nhiên Vũ hỏi, ủa sao không đưa Hằng vào phòng của nó? Nếu đưa chị Hằng về phòng thì hôm nay anh Vũ đâu có cơ hội ngàn năm để thực hiện giấc mơ bấy lâu nay của anh. Dũng nháy mắt Vũ đáp lời, nhìn thấy cả Hằng và Loan, hai người mặt ửng đỏ, mắt lờ đờ, tuy vẫn còn tỉnh, nghe hiểu những việc xung quanh, nhưng hình như không còn hơi sức nữa. Vũ chợt hiểu tất cả, hôm nay anh có cơ hội phá trinh cô em ruột xinh đẹp rồi đấy anh Vũ ạ. Tuấn nói với giọng thật dâm dục. Anh, vui vẻ, với chị Hằng nhé, còn em với anh Tuấn, kế, vợ anh tí nhé. Dầu sao anh cũng hưởng đêm qua rồi, tiếc với anh em làm gì? Không được, Vũ lớn tiếng. Gạch nối. Anh tôi, chưa, có, đụng, vào người của, vợ tôi. Đến lúc đó cả Dũng và Tuấn mới biết là Vũ chưa có phá trinh Loan, cô dâu, vợ vừa mới cưới đêm qua của Vũ. Dũng Tuấn hai tên nhìn nhau, ánh mắt rực sáng như bắt được vàng. Thôi thế thì anh cứ hưởng thụ cô dâu còn trinh trắng của anh. Còn bọn tôi sẽ chăm sóc cho cô em gái xinh đẹp của anh. Tuấn đề nghị, vâng, anh Vũ ơi, chị Hằng thật khêu gợi quá. Em chịu không nổi nữa rồi, để em với anh Tuấn phá trinh chị Hằng nhé. Dũng bồi thêm, Vũ ngập ngừng không quyết định nổi. Một bên là cô vợ trẻ trinh nguyên, còn bên kia là nỗi khát vọng thầm kín của hắn từ bấy lâu. Bây giờ hắn thấy tiếc rẻ đã không phá trinh Loan ngay đêm hôm qua. Tuấn cúi xuống vừa cởi áo Hằng vừa làm nhảm một mình. Thật là uổng phí, mấy khi có dịp được hiếp cô em gái xinh đẹp như thế này đâu. Không được, đừng làm vậy, anh Vũ ơi, cứu em, anh Vũ ơi. Hằng cố gắng chống cự lại, nhưng hai tay nàng không còn hơi sức. Bây giờ ngay cả một đứa con nít nàng cũng không chống cự nổi huống chi là gã đàn ông khỏe mạnh như Tuấn. Tấm áo được vứt xuống sàn nhà, một bên xu chiêng của Hằng trễ xuống, tuột khỏi một bên vai, bầu vú trắng ngần với đầu vú nhỏ màu hồng nhạt vương lên trông thật khêu gợi. Vũ đôi mắt sáng rực lên nhìn chăm chú vào đầu vú của cô em gái xinh đẹp đang lõa lồ trước mặt hắn. Tuấn liếc nhìn Dũng mỉm cười, bỏ mặc Vũ đứng đờ người ra, hắn kéo tay Dũng đi qua chỗ giường Loan đang nằm co ro. Ánh mặt Loan hiện lên nỗi sợ hãi khi thấy Tuấn và Dũng bước lại gần giường của nàng. Mặc dầu đang bị thuốc kích thích hành hạ, cơ thể nàng như cơn sốt cao độ, nhưng Loan vẫn nghe và hiểu được những lời nói của họ. Thật là kinh khủng, anh Vũ, tại sao, lại dám như vậy, em, gái ruột, mà trời ơi, loạn luân, rồi còn gì. Loan thầm nghỉ, Loan lùi lại sát thành giường, hai tay nàng bắt chéo ngang trước ngực. Ánh mắt Loan như van xin Dũng Tuấn hãy tha cho nàng. Đừng, làm như vậy, tôi van xin các anh. Chị dễ thương lắm, hôm mới gặp chị lần đầu ở quán cà phê hôm nọ, em đã mong ước có ngày được đụ chị. Hôm nay có dịp rồi. Dũng ngồi xuống một bên Loan, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của nàng. Dũng em thật là may mắn, có ông anh họ thật là quý hóa, nhường cho cô vợ mới cưới, vẫn còn trinh trắng cho em, hưởng. Em thật là có diễm phúc đấy. Tuấn cũng ngồi xuống giường Loan, đưa tay ve vuốt đôi chân Loan. Hai chân Loan co lại để tránh bàn tay Tuấn, nổi tinh hoàng hiện rõ trên nét mặt nàng. Anh Vũ, ơi, anh Vũ, cứu em anh Vũ ơi, họ đang tính làm nhục em, cứu em đi, anh. Dũng dùng cả hai tay đè Loan xuống, hai tay hắn giữ chặt lấy tay nàng, hắn díu đầu vào ngực nàng, hít hà hương thơm từ đôi ngực trinh nguyên của vợ mới cưới của Vũ, anh họ của hắn. Tuấn thong thả cởi bỏ hết áo quần, hắn bỏ lên giường ngồi đè lên chân của Loan cho nàng khỏi giãy giụa lung tung, tay hắn cởi bỏ khuy quần rồi kéo xuống vất qua xuống sàn nhà. Chiếc quần lót màu vàng nhạt trên làn da nõn nà của Loan càng khiến thêm khêu gợi. Tuấn hất đầu ra giấu cho Dũng giữ hai tay Loan lại để hắn cởi bỏ áo cùng nịt vú nàng, liệm nó sang một bên. Giờ đây Loan gần như trần truồng, ngoại trừ cái quần lót nhỏ xíu che kín chỗ kín đáo nhất của người phụ nữ. Tuấn nằm sấp lên người Loan hôn hít nàng, đôi môi tham lam của hắn nút chặt một bên vú nàng. Anh Vũ ơi, ngăn cản họ lại đi anh, tụi nó, đang, định, hiếp vợ của anh đó. Loan kêu gào lên tức tưởi. Nước mắt Loan trào xuống, nàng tự biết chỉ trong chốc lát thôi, đời trong trắng trinh nữ của nàng sẽ bị chiếm đoạt ngay trước mặt Vũ, chồng nàng, bởi hai kẻ xa lạ. Nàng muốn kháng cự chống trả, đạp hắn xuống, nhưng người nàng chả còn hơi sức. Điều kỳ lạ là bên trong nàng, sức sống mãnh liệt bừng bừng, cơ thể nàng thèm khát được ân ái, ve vuốt. Những cơn sóng tình cuồn cuộn trong nàng bởi những viên thuốc khích dâm, chỉ chờ đợi có cơ hội bùng nổ. Đầu vú Loan đang từ từ cương cứng lên biểu hiệu sự đồng tình với những kích thích mới lạ. Dũng được thảnh thơi nên hắn cũng tự thoát y, còn cặc to tướng của hắn từ từ cương cứng lên khi nhìn thấy tấm thân kiều diễm của người chị dâu họ gần như trần truồng. Hắn vỗ nhẹ vào người Tuấn, Tuấn hiểu ý, hắn nằm sang một bên, đôi môi tham lam vẫn bú nút đôi bầu vú của Loan. Phần dưới của Loan bây giờ trống trải, Dũng bỏ lên hôn lên mờ u lồn qua lớp vải quần lót. Hắn không hấp tấp, mũi hắn cứ hít hà cọ lên cọ xuống mép lồn của Loan. Lúc này, bên kia Vũ gần như bị thôi miên, hắn đứng như trời trồng, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Hằng, em gái hắn, rồi lại chăm chú nhìn vào ngực của nàng. Anh Vũ ơi, hãy nghe em nói, đừng nghe lời họ, bỏ họ là người xấu đó anh, đừng nhà anh, Hằng cố gắng chống lại sự cám dỗ thèm khát dục tình trong người. Nàng gắng gượng ngồi dậy, một tay nàng kéo dây nịt lên cố che lấp một bên ngực trần để tránh cặp mắt soi mói của anh mình. Vũ lặng lẽ ngồi xuống giường một bên Hằng, đầu hắn hơi cúi xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hằng, đứa em gái ruột mà ngày đêm hắn mơ tưởng chiếm đoạt trinh tiết. Anh Vũ ơi, hãy nhìn em đi, mình là anh em ruột cùng chung một dòng máu, không thể làm chuyện, loạn luân tội lỗi này được, nếu mà cha mạ biết được, em chỉ có chết mà thôi, anh có biết không, Hằng gắng gượng nói, mặt nàng đỏ bừng bừng, hơi thở hơi dồn dập, còn một ít lý trí nàng cố gắng khuyên bảo anh nàng đừng bước vào vũng lầy loạn luân tội lỗi đê hèn. Vũ hơi ngước lên nhìn em gái mình. Đôi mắt Hằng long lanh kỳ dị, đôi môi mọng đỏ hơi hé mở như mời gọi, giọng nàng hơi run run chứng tỏ nàng đang cố gắng tự kiềm chế dục vọng trong lòng nàng cho nó khỏi bùng phát. Anh Vũ ơi, hãy đuổi họ ra ngoài đi anh. Trước khi Hằng có cơ hội dứt lời, đôi môi căng mọng của nàng bị che lấp bởi cái miệng của Vũ. Vũ đột nhiên ôm chặt lấy đầu nàng, miệng hắn gắn chặt vào môi nàng, chiếc lưỡi hắn quấn vào lưỡi Hằng. Vũ ôm hôn em gái mình một cách đắm đuối, điêu luyện. Đừng, không, buông, em, ra. Hằng cố chống trả lại. Vũ vừa hôn vừa nút lưỡi em gái mình, cái lưỡi hắn quét xung quanh bên trong miệng nàng, rồi quấn vào lưỡi nàng. Hằng cảm thấy bao nhiêu sức kháng cự tiêu tan đi đâu hết, người nàng lặng đi trong đê mê lạc kỳ. Tận sâu trong lòng nàng như có tiếng nói vô hình, hiếp em đi anh Vũ, hãy làm nhục đứa em gái bất hạnh này đi. Hằng cũng đang nhìn Vũ, đôi môi hơi hé mở, hương vị ngọt là lạ vẫn còn trên môi nàng, đây là lần đầu tiên nàng được hôn bởi một người đàn ông. Cả người nàng run lên đón nhận những cảm giác mới lạ, nó làm nàng lân lân sao xuyến lạ lùng. Nàng vừa sợ vừa thích, nửa muốn dừng lại, nửa muốn không bao giờ chấm dứt. Vẫn biết người đang ngồi trước mặt là anh ruột của nàng, cùng chung một huyết thống, những chuyện đang xảy ra thật nàng chả bao giờ dám nghĩ, nhưng bây giờ lý trí nàng bị che phủ bởi những cơn sóng dục tình mãnh liệt đang thấu đốt tâm can nàng. Giờ đây cơ thể Hằng chỉ thèm khát được ái ân, chiếm đoạt, bởi một người đàn ông, dù cho người đó chính là anh ruột của nàng. Vũ từ từ đưa tay lên một bên vai của Hằng, tay của hắn run run, hắn nhẹ nhẹ đẩy dây nịt vú xuống vai nàng, rồi kéo nó xuống một bên. Một bên ngực của Hằng lại lồ lộ xuất hiện, bầu vú không to nhưng đầy đặn, săn chắc, đầu vú nhỏ màu hồng nhạt hình như hơi cong cong lên, chỉ thẳng như đầu cây bút chì. Hơi thở mỗi lúc trở nên nặng hơn, Vũ hơi ngần ngừ một chút rồi, tay run run chạm nhẹ vào đầu vú em gái hắn, cổ họng hắn khô ran. Vũ dùng hai đầu ngón tay vân vê, xe nhẹ nhẹ đầu vú của Hằng. hắn cảm nhận đầu vú em gái hắn cương cứng hẳn lên, hắn không tự chủ được hắn bật rên lên, hắn đã và đang thật sự loạn luân cùng em gái hắn. A dê dê dê, anh, vô y, Hằng bật kêu lên thổn thức, sự kích thích tuyệt vời mà nàng chưa một lần cảm giác. Vũ không nói nên lời, hắn chỉ quan sát nét mặt, coi sự phản ứng trên nét mặt nàng. Anh Vũ ơi, hãy ngừng lại đi anh, em không chịu nổi nữa, anh, tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh, lại, muốn, em? Hằng nói qua hơi thở, Vũ hơi ngẩn người, từ lúc nào hắn có ý tưởng loạn dâm cùng Hằng. Vũ thầm nghĩ, quá khứ thoáng nhanh trong đầu hắn, phải rồi cái ngày hôm đó, chính là cái ngày hôm đó. Hắn trở về thăm gia đình lần đầu cách đây đúng 4 năm, sau gần 12 năm sống ở nước ngoài. Vũ vượt biên cũng là do số mệnh an bài, gia đình hắn nghèo làm gì có vàng để lo lót vượt biên. Hắn có thằng bạn thân học cùng lớp, gia đình nó có tàu đánh cá, lúc họ toan tính vượt biên thì đúng lúc hắn đang ở nhà bạn hắn. Họ sợ lộ chuyện nên đem hắn đi luôn, ở nhà hắn, cha mà hắn lo lắng khóc thương, nhưng đến lúc nhận được thư của hắn thì gia đình hắn mới yên tâm. Lần đầu về, cả gia đình họ Hàng ra đón hắn ở phi trường, mừng mừng tủi tủi sau nhiều năm xa cách. Hắn không khỏi chú ý đến cô bé tóc ngắn, đôi mắt to đen. Phải một lúc sau hắn mới nhận ra Hằng, cô em gái út của hắn. Khi còn ở nhà, hắn thường chơi với thằng Hợi, em trai kế hắn, nhưng em hắn không may bị bệnh viêm phổi đã qua đời rồi. Con bé Hằng hay chảy nước mũi khi xưa nay là thiếu nữ xinh đẹp. Với nhãn hiệu Việt Kiều lại có tiền nên hắn được nhiều người ưa thích, hắn đưa cho cha mẹ hắn số tiền lớn để sửa sang lại nhà cửa, cũng giống như những gia đình khác có con ở hải ngoại thường về giúp đỡ cho gia đình. Vũ nhớ lại, hắn nhớ rất rõ, một bữa sáng thứ bảy. Hắn dậy rửa mặt rồi dự định đi ăn sáng, khi ra ngoài phòng khách thì Hằng em gái hắn đang chùi nhà, em hắn mặc đồ bộ cũng giống như những đứa con gái khác, cái áo hơi rộng một chút, lúc em hắn cúi xuống, xuyên qua khe cổ áo, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn đôi ngực nhỏ nhắn trinh nguyên của Hằng. Hắn như chết sừng cho đến khi tiếng mạ từ phía nhà sau kêu hắn vào ăn sáng. Cả ngày hôm đó và mãi mãi về sau, đôi ngực trần truồng của Hằng, chỉ một thoáng qua thôi, vĩnh viễn ở trong tiềm thức hắn. Hắn không thể nào gội rửa được những hình ảnh đó. Gần đến ngày về, lúc Hằng ngủ trưa, hắn lẻn vào ngắm nhìn nàng, nhưng lúc đó hắn chỉ có dám như thế là cùng. Rồi mới 2 năm trước khi về lần thứ nhì để ăn đám cưới của Trâm, em họ hắn, và là chị ruột của Dũng. Hắn nhận thức được mộng tưởng loạn luân cùng em gái hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hắn ưa thích nhìn những cô con gái với mái tóc ngắn, có hình dáng tựa tựa như là Hằng. Hình như Dũng em họ hắn đọc được ý tưởng hắn không dám khẳng định. Nhưng gần trước ngày về, em họ hắn dẫn hắn đến một ngôi biệt thự kín đáo. Và có một người con gái hao hao giống Hằng, chiều chuộng hắn, làm cho hắn sướng đê mê, để thỏa mãn cơn thèm khát loạn luân của hắn. Anh Vũ ơi, em là em gái của anh đó, em thương anh lắm, anh đừng hại đời của em nha anh. Giọng nói thì thào của Hằng qua hơi thở dồn dập mang hắn trở về với thực tại, Vũ nhìn Hằng, em gái hắn đang van xin hắn đừng bước qua khỏi ngăn cách giữa tình anh em ruột thịt. Anh thương em, anh, yêu em Hằng ơi. Anh, đừng anh Vũ. Vũ cúi đầu xuống. Miệng ngậm lấy một bên đầu vú của Hằng, hắn nuốt bút, rồi đưa răng cắn thật nhẹ đầu vú đang cương cứng của cô em gái, hắn không muốn làm nàng đau. A dê dê dê, Hằng bật rên, không tự chủ nổi, đầu nàng hất về phía sau, đôi ngực ưỡn ra phía trước, tạo thêm điều kiện cho Vũ ghì sát môi vào ngực nàng. Vũ từ từ đẩy nhẹ em gái mình nằm sát xuống giường, cái miệng hắn vẫn bú chặt đầu vú nhỏ xinh xinh của cô em ruột. Hai anh em hắn đã chính thức bước vào ngưỡng cửa loạn luân. Lúc này bên kia giường những tiếng rên rỉ của Loan mỗi lúc một lớn hơn, giờ đây nàng không còn tự chủ nữa. Sức thuốc kích thích lúc này đã thấm vào cơ thể nàng, cộng thêm vào đó sự mơn trớn ve vuốt, hôn hít của hai gã đàn ông cùng một lúc trên tấm thân trinh nguyên nàng, càng làm tăng lên sự thèm muốn xác thịt dục tình. Từ một người con gái trong trắng trinh nguyên, giờ đây Loan biến thành một cô gái lăng loàn nhất hơn cả một con điếm thật thụ, cơ thể nàng thèm khát được chiếm đoạt, vùi vập để thỏa mãn sự háo hức mong chờ. U hưm, chúa ơi, chết con mất. Dũng thấy chiếc quần lót Loan bắt đầu đẫm ướt, nước dâm thủy trong lồn nàng đang từ từ ứa ra. Dũng kéo chiếc quần lót xuống, qua khỏi đầu gối, Loan hơi co chân lên để hắn dễ dàng kéo hẳn nó ra ngoài. Vất chiếc quần lót qua một bên, trước mắt Dũng là một chùm lông đen xoắn lại mượt mà, không để bỏ phí một giây phút nào, Dũng một tay vạch đám lông sang một bên để cho chiếc lưỡi hắn bắt đầu thám hiểm động đào tiên của người con gái hãy còn trinh nguyên. Cái lưỡi điêu luyện của Dũng liếm nhẹ nhẹ hai bên mép lồn của Loan, sau đó hắn dùng đầu lưỡi tách hai môi âm hộ nàng. Rồi đánh ngược lên, cho đến khi đầu lưỡi hắn chạm phải mỏng nóc của nàng, nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ. U hưm, chúa, ơi, con chết, mất, các anh, ơi, em chết mất. Loan nấc lên từng tiếng thật đỉ thỏa, đầu vú nàng đang bị Tuấn bú nút, phía dưới Dũng đang bú lồn nàng. Sự khoái cảm chưa từng có trong đời nàng, giờ đây Loan không còn biết đến chính nàng nữa, những dục vọng xác thịt đã hoàn toàn chinh phục, cám dỗ nàng. cơn lửa dục vọng đang từ từ đưa nàng vào cái hố sâu của tội lỗi. Đang nằm một bên Loan bú nút hả hê đôi bầu vú trinh nguyên của nàng, Tuấn ngồi hẳn dậy, vơ lấy một cái gối kê lên đầu Loan, hắn quỳ xuống kế bên, để dễ dàng đưa con cặc đang cương cứng đến trước miệng nàng. Mùi khăm khắm của con cặc Tuấn làm Loan khẽ nhăn mặt, nàng vốn không quen với những mùi như vậy, mùi từ vùng kín của người đàn ông. Nàng của Trần Trừ chưa biết phải làm gì thì Tuấn ấn sát đầu nàng vào cặc hắn dục mở mồm ra đi cưng, bú bùi anh đi cưng. Em! Không để Loan dứt lời Tuấn tống con cặc hắn vào miệng nàng, đôi môi Loan mở rộng ra đón nhận dương vật của người đàn ông xa lạ. Tuấn hai tay giữ chặt đầu nàng di chuyển nhẹ nhàng nhưng đều đặn, để cho cặc hắn nhấp nhô trong miệng nàng. Tuấn đang đổ cái miệng xinh xinh của vợ vũ, sự ấm áp trong miệng nàng làm hắn thật sảng khoái, hắn rên lên thích thú ối giời ơi, mồm của vợ anh vũ sao mà ấm thế, thích thật anh vũ ơi. Cái mồm của em thật là xinh, anh đệt, mồm em, sướng thật, u hưm. Loan không thể trả lời Tuấn, miệng nàng đang bị che lấp bởi con cắc hắn, đang nhấp nhô khi trong khi ngoài miệng của nàng. Phía dưới Dũng vừa dùng lưỡi liếm bú nút lồn Loan thật say sưa, hắn đưa một ngón tay đâm nhẹ nhẹ vào trong cửa mình nàng, có vật gì chắn ngang khiến hắn không thể đâm sâu hơn. Dũng kêu ré lên hãy còn trinh, chị Loan vẫn còn trinh anh Vũ ơi. Chuyện, hồi nãy anh Vũ đã bảo rồi kia mà, cô dâu này còn chưa, bóc tem, mà, Tuấn đáp lời. Dũng ra dấu cho Tuấn, hiểu ý, Tuấn bảo Loan nằm xoay lại, người nàng hai tay chân tì xuống giường, mông chồng lên, với vị thế này, nàng vẫn bú cặc của Tuấn dễ dàng, và tạo thêm điều kiện cho Dũng thám hiểm những vùng khác bên phần dưới cơ thể của nàng. Dũng vục mặt vào cặp mông no tròn của Loan, vợ Vũ, anh họ hắn, hắn thoải mái liếm nút khắp phần dưới cơ thể nàng. Cái lưỡi mềm mại của hắn thụt ra thụt vào, quét lên quét xuống, mọi ngõ ngách, bên trong và ngoài âm hộ trinh nguyên của Loan. Nước nhờn trong lồn nàng tuôn ra liên tiếp, tiếng rên rỉ đỉ thỏa của nàng mỗi lúc một to thêm. Nàng hoàn toàn hòa mình vào cuộc cưỡng dâm của hai gã đàn ông xa lạ ngay trước đôi mắt của Vũ, chồng nàng, mới cưới ngày hôm qua. Trời ơi, chết con mất, chú ơi. Gạch nối. Sướng quá, các anh, ơi, chết, em, mất. Chú ơi, ba mẹ, ơi, anh Vũ, ơi, sướng, lồn quá, tiếng thở dồn dập của Tuấn mỗi lúc mỗi gấp, hắn ghị đầu Loan mỗi lúc một nhanh hơn. Tuấn rên lên điệt cái mồm vợ của thằng Vũ, điệt cái mồm xinh xinh này, u hưm. Ôi, sướng quá, sâu nữa đi cưng, bú bùi anh sâu vào, nào. Loan há hỏng thật to để cho các Tuấn đi sâu vào trong họng nàng, đã mấy lần nàng sặc sụa đến chảy cả nước mắt, nhưng bây giờ nàng không cần gì nữa, nàng chỉ muốn được thỏa mãn và thỏa mãn kẻ khác. Tuấn há miệng rên lên thật to. Anh ra, nuốt khí, anh, đi, cưng. Tuấn giữ đầu Loan thật chặt, từng đợt tinh khí bắn sâu vào trong họng nàng. Chẳng đặng đừng Loan nuốt trọn những dòng tinh khí của kẻ đang hàm hiếp mình, một số tinh dịch còn sót lại ứa ra hai bên mép nàng. Anh Vũ, ơi, em, chết, mất, anh làm, em thích, sướng, quá, anh Vũ ơi. Vũ hơi ngừng lại, hắn đưa mắt nhìn nàng, hằng, em gái hắn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nàng lờ đờ, vàng môi hé mở đón chờ. Hắn biết là đã đến lúc, hắn đứng hẳn dậy chút bỏ áo quần xuống, toàn thân hắn trần truồng trước mặt nàng, con cặc cương cứng từ lúc nào đang chĩa thẳng vào nàng. Mắt hằng dường như mở lớn hơn, đôi mắt nàng nhìn đăm đăm vào dương vật của anh trai nàng. Vũ trở lại một bên giường. Hắn nắm một tay của Hằng rồi giặt bàn tay nàng lên dương vật hắn, hắn đưa đẩy cánh tay nàng để cho bàn tay nàng di chuyển lên xuống, như xoa vuốt con cặc hắn. Theo bản năng tự nhiên của giống cái, Hằng ngồi chồm dậy, tay nàng nắm chặt lấy cặc anh mình rồi di chuyển bàn tay lên xuống đều đặn. Cặc của Vũ hình như nở lớn ra và nóng dần trong bàn tay nàng. Vũ bật rên lên nho nhỏ trong cổ họng, Hằng đang sục cặc anh trai của mình, ánh lửa trong mắt Vũ bùng lên dữ dội, hắn nhào lên giường đè Hằng xuống, kéo nịt Vũ xuống hông nàng. Nhân tiện hắn kéo váy nàng xuống rồi vứt qua một bên như tấm rẻ rách. Trên cơ thể của Hằng chỉ còn có một cái quần lót nhỏ xíu hiệu trồng màu đà. Chính là đồ lót hắn mua cho em gái hắn từ hải ngoại đây mà. Hai chân Hằng khẽ khép lại ngại ngùng e lệ, dầu sao đi nữa nàng vẫn còn là cô gái trong trắng chưa từng nếm qua mùi đời. Một thoáng tia sáng lý trí bừng lên trong người nàng, Hằng kêu lên anh Vũ ơi, đừng anh ơi, em là em gái ruột của anh đó. Anh... Đừng hại đời em vẫn còn là con gái đó, mình là anh em ruột đó anh Vũ, đừng nhà anh muốn loạn luân với em, Hằng ơi anh muốn làm nhục em, đừng, anh Vũ, đừng anh. Hằng dùng cả hai tay đẩy anh mình ra, nhưng sức lực của nàng tan biến đi đâu mất. Vũ cúi xuống hôn lên môi lên mắt nàng, hắn từ từ lùi xuống một chút cho đôi môi tham lam của hắn nuốt liếm đầu Vũ Trinh Nguyên đang chờ đợi hắn vùi hoa dập liễu. Bàn tay hắn xoa nắn một bên ngực nàng, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, thấp hơn nửa. Bàn tay Vũ mò vào bên trong quần lót của Hằng, đứa em gái cùng chung dòng máu với hắn, đứa em gái bất hạnh, là nạn nhân của cơn lửa dục vọng, ham muốn loạn luân của hắn. Hắn nhận ra lồn của Hằng đã rỉ rít một ít từ sự khoái cảm nhục dục không thể cưỡng chế được, hắn dùng ngón tay trà lên trà xuống trên khe rãnh mép lồn nàng, rồi dừng lại ngay chỗ mỏng nóc, hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa chung quanh, rồi móc lên móc xuống chỗ khoái cảm nhất của người phụ nữ. Nước bên trong lồn nàng bắt đầu ứa ra mỗi lúc một nhiều. Hằng bậc nấc lên từng tiếng, cả người nàng như lặng đi, sự khoái cảm triền miên bất tận len lỏi tận cùng những sớ thịt trong người nàng. Hằng rên rỉ. Anh ơi, chết em, mất anh, làm, em chết, đi mất anh Vũ, ơi. Hằng ơi, anh, yêu, Hằng, anh yêu em, không, được, đâu, anh, mình, là, anh, em, ruột, mà, anh không cần biết, anh muốn, hiếp, em, thương anh Vũ ơi, đừng, làm, khổ, đời em. Vũ kéo chiếc quần lót nhỏ xíu của Hằng xuống, hắn kéo qua khỏi hai chân nàng rồi vứt qua một bên. Lúc này, Hằng, đứa em gái kiều diễm của hắn, đang nằm trần truồng, không một mảnh vải che thân, trước đôi mắt thèm khát những dục vọng tội lỗi của anh trai ruột nàng. Vũ đẩy hai đùi của em gái hắn ra, lồn em gái hắn hơi ít lông so với những đứa con gái cùng lứa tuổi, chỉ vài sợi lông tơ không đủ che đậy một khe rãnh nho nhỏ. Hắn cúi xuống le lưỡi liếm lên liếm xuống ngay chỗ khe rãnh ấy. Một tay hắn khẽ tách mùi âm hộ của Hằng. Bên trong màu hồng nhạt tươi thắm, một ít nước rỉ rít đang tuôn ra, hắn há miệng nuốt hết những chất nhờn đang ứa ra từ trong âm hộ nàng. Hằng không tự chủ được oằn người lại, hai tay nắm chặt lấy ra giường, chân người chịu đựng, tấm thân trinh nguyên đang từ từ bị cưỡng chiếm trong vòng tay của Vũ, người anh trai ruột của Hằng, người mà lúc nào nàng cũng kính trọng thương yêu. Từng cơn lửa dục vọng như đang đốt xé thịt da của nàng mong mỏi tấm thân kiều mỹ của nàng bị giày xéo, vùi dập tơi bời cho thỏa mãn sự thèm khát dục vọng đang bị đè nén. Cho dầu lý trí yếu ớt đang cảnh cáo nàng đó là vũng lầy của tội loạn luân. Vũ đưa phần phía dưới của đầu lưỡi đánh thành những vòng tròn nhỏ lên mồng nóc màu hồng hồng, hắn làm cách thong thả thoải mái, hắn muốn tận hưởng từng giây phút một, như một con ong đang hút mật. Nước bên trong Hằng lại tiếp tục ứa ra, mông nàng hầy hầy lên như người bị trúng phong. A dê dê dê, anh giết, em, mất, anh, Vũ ơi. Gạch nối, chết, em, mất. Cha mà ơi, con, chết, mất. Ngồi hẳn lên tì hai đầu gối dưới giường, Vũ ngước mắt nhìn đứa em gái tóc tai rũ rượi, mắt lờ đờ như chờ đợi dâng hiến. Mặt hắn ướt đầy dâm thủy từ cô em gái xinh đẹp. Hắn dùng tay đẩy hai đùi Hằng giang rộng ra một chút, con cặc đang cương cứng hết cỡ đang cách miệng lồn Hằng trong gang tấc. Hắn dùng một tay đưa đầu dương vật cương cứng tách mép lồn của cô em gái xinh đẹp. Từng chút một con cặc của Vũ xâm chiếm cái lồn trinh nguyên của Hằng từng nấc một. Hằng, em, cho anh nha. Gạch nối. Cho anh đời con gái của em nha Hằng, em. Anh muốn em là của anh vĩnh viễn, cho anh nha Hằng, em. Không biết trả lời thế nào nữa, Hằng nhìn anh mình khẽ gật đầu như chấp nhận sự an bài của định mệnh. Nữa như dâng hiến, nữa như bị cưỡng chiếm. Một tiếng hét thất thanh từ cái giường bên cạnh, tiếng hét trong vút của người con gái. Cả hai anh em đồng một lúc quay đầu lại nhìn sang. Vũ nhận ngay ra tiếng của Loan, vợ mới cưới của hắn, và cùng một lúc hắn nhận thức rằng sự trong trắng của Loan không còn nữa. Vợ hắn đã trở thành người đàn bà thật thụ trong vòng tay của hai gã đàn ông xa lạ, ngay trước mặt hắn. Tiếng khóc khúc khích pha lẫn tiếng rên rỉ của người con gái đang bị cưỡng hiếp, đang bị làm ô nhục. Quay sang nhìn Hằng, em gái hắn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nàng như xa vời, ánh mắt như van lơn. Vũ hít một hơi thật mạnh, hai tay đẩy hai đùi nàng rộng ra thêm một tí, hắn dùng hết sức ở phấn dưới cơ thể đẩy mạnh về phía trước. Một cơn đau buốt như xé ra cắt thịt Hằng, nàng hiểu rằng nàng đã trở thành đàn bà trong giây phút. Những giọt nước thay nhau trào xuống, nàng bấm môi lại mà vẫn không chịu nổi bật la a dê dê dê, đau quá anh Vũ ơi. Gạch nối. Em đau lắm. Vũ nằm sấp lên người Hằng, hắn hôn lên đôi mắt ướt mi của em gái hắn, rồi cắn nhẹ nhẹ vành tai nàng. Hắn thì thầm bên tai nàng anh đã phá trinh của em rồi, Hằng ơi. Gạch nối. Em chịu một tí nữa rồi sẽ bất đau. Ngoan đi cưng, cô em gái xinh đẹp của anh. Vẫn với tư thế nằm yên trên người của Hằng. Hắn vẫn để con cặc cương cứng nằm sâu bên trong âm hộ bé nhỏ của đứa em gái xinh đẹp, mà hắn vừa cướp đi cái quý giá nhất của đời nàng. Hắn muốn tận hưởng những giây phút thiêng liêng này, cảm giác dương vật hắn được bó sát bởi cái lồn khi này hãy còn trinh nguyên, làm hắn ngây ngất. Hắn phải cố gắng kiềm chế lắm mới không bị xuất tinh ngay lúc con cặc hắn xuyên thủng màng trinh của Hằng. Những nụ hôn của Vũ quả có hiệu quả, Hằng cảm thấy nỗi đau vơi dần đi, nàng cảm nhận được sự rát buốt phần dưới của cơ thể mình, nhưng sự đau đớn ban đầu đã giảm đi khá nhiều. Lệ trào bờ mi, Hằng thổn thức. Anh Vũ, em đã thành đàn bà trong vòng tay anh rồi. Anh yêu em, anh muốn em thuộc về anh. Em thành đàn bà rồi Hằng ơi, cảm ơn em đã cho anh sự trinh trắng của em, nhưng em sợ lắm, em sợ. Không để Hằng nói hết câu, Vũ dùng miệng che lấp lời nàng, hắn hôn nàng đắm đuối, môi hắn tách đôi môi nàng, rồi dùng lưỡi hắn xoắn vào lưỡi nàng. Bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn đầu vú Hằng, đầu vú nhỏ xinh tươi của em gái hắn chẳng mấy chốc lại cương lên. Sau cơn đau, sự mơn trớn hôn hít, hai tấm thân trần truồng lại nguyện vào nhau, tạo sự kích thích như bởi ban đầu. Hằng rên lên trong khoái lạc, Vũ nhích mông lên một tí rồi nhẹ nhẹ hất về phía trước, hắn làm thật nhẹ và thật chậm, hắn không muốn em gái hắn đau đớn, hắn làm mọi cách để nàng thích thú, đam mê trong dục tình loạn luân của hai anh em hắn. Mặc dầu vẫn còn hơi rát, nhưng sự kích thích da thịt làm Hằng rên lên, bên trong âm hộ nàng nước nhờn lại bắt đầu rỉ ra. Vũ di chuyển đôi môi tham lam của hắn xuống ngực nàng, hắn dùng lưỡi đánh trên đầu vú nàng, bây giờ thì nó cương cứng thẳng như đầu cây bút chì, rồi hắn mút lấy mút để, phần dưới của hắn từ từ di chuyển nhanh hơn, đều đặn hơn. Mông hắn nhích xa hơn rồi dập xuống, những cú đóng liên tục đều đặn làm em gái hắn sướng rên, oằn oải. Chết em mất, em có thích không, dạ. Nói đi cưng, nói cho anh biết em có sướng không, dạ, em thích, em sướng lắm. Hằng giờ đây hoàn toàn hòa mình trong cuộc chơi với anh nàng, mới đây thôi nàng vẫn còn là cô gái ngây thơ, e lệ trong trắng, giờ thì nàng chấp nhận cuộc chơi của người lớn. Dâm tùy một lúc ra một nhiều, làm mất đi sự rát buốt lúc nãy, tạo cơ hội cho dương vật của anh nàng dễ dàng di chuyển đi sâu vào trong âm hộ Hằng. Sướng. Thích anh đụ em, không Hằng. Thích không cưng, Vũ rộng mạnh cặc hắn một phát, a, thích, thích, lắm, a dê dê dê. Đụ em mạnh đi, anh, chơi, em, đi, anh Vũ. Hiếp em, đi, em, cho, anh đó, a dê dê dê. Vũ đổi tư thế, hắn ngồi dậy hai chân duỗi thẳng ra, đưa tay kéo em gái hắn lên trong tư thế ngồi với hai chân giang ra, người Hằng ngồi trong lòng hắn. Dương vật hắn vẫn chĩa thẳng, đôi tay Hằng ôm choàng cổ hắn, với tư thế này, hắn di chuyển mông nàng sau cho âm hộ nàng từ từ ôm trọn dương vật của hắn. Hằng hơi ngỡ ngàng với tư thế này, nhưng với bản năng của giống cái, nàng tiếp thu thật mau lẹ và hòa mình cùng nhịp với anh trai nàng. Hai anh em tiếp tục di chuyển thân hình nhịp nhàng hỗ trợ cho nhau. Hằng hơi nghiêng về phía sau để anh nàng hai tay xoa bóp ngực nàng. Vũ đưa miệng cắn nhẹ nhẹ trên đầu vú Hằng. Hằng sướng rên lên a dê dê dê, em, ra, anh, Vũ, ơi. Gạch nối. Âm hộ Hằng co thắt liên tục, nước dâm tùy trào ra liên tục, hai tay ôm chặt lấy đầu Vũ. Nàng di chuyển thân mình lên xuống mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Cùng lúc đó Vũ cũng bật rên lên, miệng hắn nút chặt đầu vú nàng. Cặc hắn cương lên hết cỡ và những dòng tinh khí liên tục bắn ra sâu bên trong lồn của em gái hắn. Cả hai anh em hắn đều đạt tới tuyệt đỉnh của khoái lạc. Trong cơn khát vọng hoan lạc hai người ôm nhau, ánh mắt sáng ngời trong sự chia sẻ thú vui nhục dục. Lửa dục vọng đã đốt cháy linh hồn hai em họ, giờ đây họ là đôi tình nhân loạn luân. Trong lúc hai anh em Vũ làm tình thì bên chiếc giường kế bên, Loan, vợ mới cưới của Vũ, cũng trở thành đàn bà trong vòng tay của hai gã đàn ông xa lạ. Nói đúng hơn nàng bị hàm hiếp cùng một lúc bởi hai tay đàn ông. Trở lại lúc sau khi uống những đợt tinh trùng bắt ra từ miệng Tuấn, Loan cảm thấy đầu óc tỉnh táo chút ít, nàng vùng vẫy nhào ra khỏi chiếc giường. Nhưng không còn kịp nữa, Tuấn nắm lấy hai tay nàng kéo lại, và Dũng cũng phụ họa đè nàng xuống. Hai tay Dũng bang rộng chân Loan ra, mặc cho nàng vùng vẫy, kêu gào. Con cặc to đùng của Dũng trà lên trà xuống trên đôi mép lồn của nàng. Dâm thủy ứa ra lúc này vẫn còn đọng lại, giúp cho con cặc của hắn di chuyển dễ dàng. Tuấn dùng hai chân hắn đè lên hai cánh tay của Loan, bùi rái của hắn đè lên mặt nàng, cái mùi khăm khắm của đàn ông làm nàng nghẹt thở, sức kháng cự của cô bé nhỏ nhọn làm sao có thể chống chọi nổi với hai gã đàn ông khỏe mạnh. Hai chân nàng cố đạp đẩy Dũng ra, nhưng không có tác dụng gì cả, Dũng dùng hai cánh tay khỏe mạnh của hắn đẩy hai chân nàng dạng ra và vách chúng lên vai hắn, với tư thế này, dương vật của Dũng tha hồ mà giày xéo bên mép lồn của Loan. Dũng mở miệng, giọng thật đều em xin phép được điệt trị nhé. Không, đồ khốn nạn, buông tao ra, anh Vũ ơi, em xin phép được phá trinh vợ anh nhé, Vũ ơi cứu em với, Vũ. Những tiếng kêu gào thảm thiết từ cô bé ngây thơ mà ngày hôm qua mới bước chân lên xe hoa về nhà chồng, chưa từng biết đến những giây phút ái ân trong hôn nhân, mà giờ đây chuẩn bị là con dê tế thần cho những kẻ dâm loạn cùng cực. Tiếng khóc nức nở, oan ức, tủi nhục của Loan trong căn phòng bé nhỏ hình như chẳng mấy ai quan tâm. Để cho nước nhờn thoa gần hết con cặc của hắn, Dũng bằng một cú thúc thật mạnh, nhưng chính xác, toàn bộ con cặc gân guốc, nhiều kinh nghiệm, đâm lún sâu vào tận tử cung bé nhỏ của Loan. Cơn đau xé da xé thịt làm Loan gần như chết lịm đi, nàng há to miệng để gào lên, nhưng than ôi, cái miệng bé nhỏ xinh xinh của nàng bị hai hòn rái như hai quả trứng gà nho nhỏ của Tuấn che lấp kín đi, thay vào đó là những tiếng kêu nghẹn ngào khi còn khi mất. Tuấn vừa lúc lắc thân hình hắn, để phần dưới của hắn chà đạp lên gương mặt khả ái dịu dàng của Loan. Còn hai tay hắn thay nhau nhồi nhặn đôi bầu vú nho nhỏ nhưng săn chắc của nàng. Gã thật thô bạo dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ, xe nắn thật mạnh trên đầu vú nàng, hắn còn mở miệng khuyến khích Dũng đóng thật mạnh lên nhá Dũng. gạch nối. Dập mạnh lên đi nhé, cho con bé này tét lốn đi nhá. Những lời nói đầy khiêu khích của Tuấn chỉ làm cơn thú tính của Dũng càng dữ dằn hơn, hắn dập lấy dập để trên tấm thân trinh nguyên của Loan, sự đau đớn hoàn hoại của nàng chỉ làm hắn thêm thích thú, cảm giác hãm hiếp, chiếm đoạt nàng một cách thô bạo làm cho hắn sướng rên đi, gương mặt hắn gầm xuống, mắt đỏ long lên, mỗi lúc hắn giọng thật mạnh thật nhanh cái bùi to đùng đó thật sâu vào âm hộ của Loan, mặc cho nàng đau đớn hoàn hoại, bướm nàng bị vùi hoa dập liễu một cách tả tơi. Loan ngất đi cho tủi nhục, giật mình, hơi hoảng hốt, Tuấn vội nép người qua một bên, hắn đưa tay sờ lên mũi nàng, hơi thở nhẹ nhàng làm hắn yên tâm. Dũng cũng ngừng lại, hắn nhìn Tuấn dò hỏi. Nó không bị gì chứ? Không sao, con bé chỉ bị ngất đi thôi, làm em sợ điếng người. Cà à, chú mày, to như vậy, thì bố em nào chịu cho thấu. Nhưng chỉ trong vài phút sau thì Loan chớp mắt tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, phần dưới cơ thể nàng rát buốt, nhưng nào chúng có tha cho nàng đâu. Dũng đổi tư thế, hắn nằm xuống giường, bế thốc Loan vào lòng hắn, hắn kéo nàng lại gần. Rồi di chuyển dương vật hắn chui tọt vào cái lồn bé bỏng kia. Loan giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn, nàng làm theo một cách vô tư, như một hình nộm không hồn, mặc ai muốn làm gì thì làm. Đi vòng về phía sau của Loan, hai tay Tuấn đè mông nàng xuống, nằm ở dưới, Dũng tiếp tục hất mông đẩy lên, tay thì hắn kéo nàng sát lại, máu trinh nữ và nước nhờn dính đầy trên cặc, và cả trên bụng của Dũng. Tuấn dùng tay bóp lấy cặp mông no tròn của Loan, hắn banh hai bờ mông nàng rồi với lấy chiếc quần bò của hắn ở dưới giường. Hắn móc trong túi quần ra một ống túc nho nhỏ, hắn mở nắp và bóp tất cả các chất sền sệt trắng đục giống như kem đánh răng vào lòng bàn tay, sau đó hết bôi chét đầy lên trên phần hậu môn của Loan, hắn dùng một ít để thoa lên con cặc hắn cho nó trơn tru. Tuấn chuẩn bị đóng cọc vào cái lỗ đít còn trinh nguyên của Loan. Tuấn bắt đầu dùng ngón tay giữa, xoay xoay ngón tay nhẹ nhẹ vào hậu môn Loan, kể ra hắn cũng còn lương tâm, không cầm thú hung tợn như lúc Dũng lên cơn bạo dâm. Nhờ chất nhờn ngón tay hắn dễ dàng đi vào trong đít Loan, mỗi lúc một hắn đâm sâu hơn. Bên dưới Dũng ghì chặt lấy Loan, không để nàng vùng vẫy, và cưỡng ép cho mông nàng chồng lên cao. Thời cơ đã tới, Tuấn cầm con cặc cương cứng, đầu dương vật hắn ép cho nó chui vào cái lỗ bé nhỏ kia. Mặc cho Loan la làng cầu cứu, hắn tiếp tục dùng sức ép cho cả con cặc chui tọt vào trong hậu môn nàng. Giọng của Loan khàn đi, nàng không còn sức để mà la thét, sự đau đớn không một lời nào diễn tả nổi. Tuấn bắt đầu nhịp từ từ và sau thì hắn gia tăng tốc độ, bên dưới thì Dũng cũng hưởng ứng theo, mông hắn hất lên hất xuống liên tục. Nàng đang bị đụ bởi hai con cặc cùng một lúc, cả ba người đều rung chuyển mỗi lúc mỗi nhanh hơn, Tuấn gào lên tiên sư bố nó, sướng, mê tơi. Cùng với tiếng gào của hắn, Tuấn bắn phọt tinh trùng hắn sâu tận bên trong trực tràng của nàng. Dũng cũng không thể kìm hãm nổi, hắn xuất ào ạt bên trong lồn nàng. Tinh trùng hắn cũng tràn ra từ trong lồn Loan rỉ xuống. Cả ba lỗ của Loan đều tràn ngập tinh trùng của hai tên dâm loạn Tuấn và Dũng. Thế rồi cả ba người đều ngã ấp xuống thở dốc, Loan chỉ còn là cái xác. Cặp mắt xinh đẹp nàng vẫn mở to, nhưng ánh mắt cực kỳ kinh hoàng. Nàng mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, địa ngục trần gian nàng đã đi qua, nàng hy vọng sẽ sớm tỉnh dậy trong vòng bàn tay của người chồng vừa mới lấy là Vũ. Hết.